Hiện giờ, đã là đêm khuya, Giảng Ninh hôn mê vừa cảm giác tỉnh lại, mà Hạ Vân Lãng là từ Giảng Ninh đột nhiên bị thương nhập viện liền vẫn luôn không ngủ. Huống chi, sau lại, Giảng Ninh mang thai tin tức càng là hung hăng đánh trúng hắn trái tim, khi kích động mà tâm tình mãi cho đến hiện tại, còn chưa từng hoãn lại đây. Nhìn trong lòng ngực mở to một đôi vô tội mắt to nhìn hắn tiểu nữ nhân, Hạ Vân Lãng gắt cao ôm lấy nàng, bàn tay to nắm Giảng Ninh tay nhỏ, hai tay đặt ở Giảng Ninh trên bụng nhỏ. Một nhà ba người, giống như chính là thông qua như vậy phương thức liên hệ ở cùng nhau. Nhìn, Hạ Vân Lãng liền cúi đầu cắn Giảng Ninh cánh môi vài cái, bất quá tuy rằng động tác nhìn như hung mãnh, nhưng là Giảng Ninh lại là cảm nhận được kia một mảnh ôm nhu. A Ninh, chúng ta trước lãnh chứng đi, làm ta cái này trượng phu, cùng trong bụng bảo bảo, đều hợp pháp hóa đi. Tay, chán chính mình bụng nhỏ, tuy rằng còn không có phòng lên tới, nhưng là nơi này đã có nàng tiểu bảo bảo, loại này dựng dục. Sinh dục thần kỳ cảm giác, Giảng Ninh phát hiện, nàng hình như là cảm thấy trong thân thể, bụng nhỏ bên trong, đã thật sự cảm nhận được cái kia tiểu bảo bảo tồn tại. Ân, hảo. Giảng Ninh thấp giọng trả lời, nàng phía trước cũng đã đáp ứng rồi hắn cầu hôn, như vậy lãnh chứng gì đó cũng là bình thường sự tình. Hảo, chờ xuất viện chúng ta liền lãnh chứng. Hạ Vân Lãng thở dài một tiếng, hắn trong lòng ngực bảo bối, hiện giờ trong thân thể lại nhiều một cái bảo bối, hắn lại có một cái huyết mạch. Tương liên thân nhân, hắn cũng sẽ có một cái gia. Giảng Ninh dựa vào Hạ Vân Lãng ngực. Phát hiện chính mình bị hắn nắm tay nhỏ nơi đó, đột nhiên trở nên càng ngày càng nóng rực, Giảng Ninh ngửa đầu, vừa lúc, đối thượng Hạ Vân Lãng cúi đầu. Ngô, cánh môi tương đối, tầm mắt tương đối, kia một khắc, hai người dường như đều xem vào bọn họ linh hồn chỗ sâu trong giống nhau. Giảng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng sâu thẳm thâm tình con ngươi, người này chính là nàng cuộc đời này ái nhân, một năm ở chung, hắn trùng, hắn bá đạo. Dùng hắn ôm như, dùng hắn sủng nịch một chút dung nhập tới rồi nàng sinh hoạt, linh hồn của nàng bên trong, hắn ái nàng, nàng cũng yêu hắn. Hiện giờ, bọn họ đã có kế tục bọn họ hai người huyết mạch hài tử. Hạ Vân Lãng đồng dạng chìm đắm trong Giảng Ninh cặp kia trong con ngươi, người này cho hắn sinh mệnh mang đến ấm áp, làm hắn sinh hoạt không hề toàn bộ đều là lạnh băng cùng hắc ám, bọn họ chi gian ở chung, tuy rằng không có minh tâm khắc cốt, tuy rằng không có ngã canh phật. Phòng, nhưng là bọn họ chi gian tế thủy trường lưu yên lặng, lại là hắn vẫn luôn chờ mong năm tháng tỉnh hảo. Hiện giờ, hắn trong lòng ngực nữ nhân này, có bọn họ tình yêu kết tinh, có cùng bọn họ huyết mạch tương liên hài tử. Giờ khắc này, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người, linh hồn chỗ sâu trong đạt tới một loài cộng minh, mà kỳ diệu chỗ cũng nhưng vào lúc này phát sinh. Đột nhiên, hai người trước mắt một trận bạch quang hiện lên. Ngay sau đó, đương bạch sắc quang mang biến mất thời điểm, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người cũng đã xuất hiện ở không gian nội. Giảng Ninh cả kinh, này, là chuyện như thế nào? Nàng ở sao đột nhiên mang theo Hạ Vân Lãng cùng nhau vào không gian? Mà Hạ Vân Lãng, đồng dạng giật mình, mà hắn lại là ở giật mình, trước mắt này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Cho nên, ở đối mặt đột nhiên phát sinh như thế kỳ dị hiện tượng. Hạ Vân Lãng trước tiên nghĩ đến chính là Giảng Ninh an nguy, đương hắn thấy chính mình trong lòng ngực nhân nhi còn hảo hảo nằm ở chính. Mình trong lòng ngực thời điểm, chỉ là ánh mắt lộ ra mấy mặt chật mình chia sắc, lúc này mới hoảng một hơi, an tâm vài phần. An Ninh, ngươi không sao chứ? Dưới thân chính là mặt cỏ, Hạ Vân Lãng vội vàng đem Giảng Ninh ôm lấy ôm lên, sợ hãi Giảng Ninh trên mặt đất thân thể sẽ bị cảm lạnh, tuy rằng trong lòng phi thường chấn động, chật mình. Trước mắt vị trí tình huống không thể dùng lẽ thường tới suy đoán, phi thường thần kỳ, quỷ dị, nhưng là Hạ Vân Lãng trong lòng trước hết nghĩ đến vẫn là chiếu. Cố hảo bên người Giảng Ninh, ta không có việc gì. Đối với trước mắt phát sinh hết thảy, Giảng Ninh kia kêu một cái kinh hãi a, chính mình một người bí mật thình lình xảy ra liền như vậy bị một người khác đã biết, lại còn có không có bất luận cái gì biện pháp tới che giấu. Loại tình huống này thật là làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết cấp làm sao bây giờ. Mà nghe xong Giảng Ninh nói nàng không có việc gì, Hạ Vân Lãng lúc này mới có thời gian chú ý trước mắt tình cảnh. Nơi này, bốn phía tràn ngập màu trắng sương mù, mà bọn họ nơi địa phương là một mảnh lục lục mặt cỏ, mà mặt cỏ bên cạnh là một hồ nước suối. Nước suối trung, hai chỉ tịnh đế liên hoa thẳng nhiên mở ra. mà lúc này, mà Hạ Vân Lãng không có phát hiện, ở tịnh đế liên hoa hệ rễ, lại trường ra tới hai chỉ nho nhỏ nụ hoa, đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Mà cách đó không xa, là thành phiến ruộng lúa, thành thục bông lúa treo ở nơi đó, đã ắt cong lúa mạ, còn có kia thành phiến đất trồng rau trung các loại. Rau dưa, càng có vườn trái cây, núi rừng, suối nước. Đồng thời, nơi này, cách đó không xa còn có một tòa tiểu lâu, tuy rằng từ bên ngoài nhìn lại phi thường chất phác đơn giản, nhưng là thoạt nhìn chính là có một cổ lịch sử đã lâu dày nặng cảm. Mà trải qua chính mình một phen quan sát, Hạ Vân Lãng phát hiện, nơi này phi thường thần kỳ, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, thân thể hắn liền có một loại trải qua qua cột rửa cảm giác, một thân nhẹ nhàng tự tại, phảng phất là một lần nữa tỏa sáng. Hiểu rõ một loại sinh cơ giống nhau. Mà loại cảm giác này, là hắn, Hạ Vân Lãng cả kinh, bởi vì loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ, hắn lần đầu tiên cảm nhận được, là ở hắn bị thương lúc sau bị An Ninh cứu tới thời điểm trị thương thời điểm. Sau lại, trải qua cùng An Ninh ở chung, tuy rằng hắn phát hiện, nàng hình như là có một cổ cảm giác thần bí, tuy rằng tò mò, nhưng là hắn lại không có đi tìm tòi nghiên cứu. Hiện giờ thân ở tình huống như vậy trung, nếu hắn Hạ Vân Lãng còn tưởng không rõ, đến này trong đó liên hệ nói, như vậy hắn thật sự chính là một cái ngu ngốc. Ha ha, xem ra chính xác thần bí địa phương, hẳn là cùng hắn bên người An Ninh có quan hệ. Như vậy tưởng tượng, Hạ Vân Lãng mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới, cho nên, Hạ Vân Lãng liền nhìn về phía Giảng Ninh. Hắn biết nàng vẫn luôn có bí mật. Hiện giờ bởi vì này một cái không thể hiểu được ngoài ý muốn, nàng thật cẩn thận bảo hộ bí mật bại lộ ra tới, hắn không biết nàng sẽ là như thế nào phản ứng. Hắn cũng không quái. Nàng vẫn luôn cất giấu bí mật này, như vậy thần bí, thần kỳ. Hắn tưởng, nếu là hắn nói, cũng tất nhiên thật cẩn thận che giấu hảo. Thậm chí, nếu là hắn ở vào nàng vị trí thượng, hắn thậm chí đều sẽ không dùng cùng cái này thần kỳ nơi, có bất luận cái gì quan hệ đồ vật tới cứu trị một cái người xa lạ. Chẳng nên kéo qua tới Hạ Vân Lãng tay, vừa mới trong nháy mắt kia phát sinh sự tình, tuy rằng là như vậy ngoài ý muốn, nhưng là này ngắn ngủn thời gian nội, nàng cũng minh bạch lại đây. Cái này không, gian, đều có nó thần kỳ chỗ, hiện giờ nếu Hạ Vân Lãng cũng có thể đủ tiến vào. Nàng tưởng, nhất định là trải qua không gian đối hắn khảo nghiệm. Vừa mới, bọn họ hai người thực hiện tương đối thời điểm, bọn họ linh hồn chỗ hình như là đều đã thật sâu giao hòa ở cùng nhau. Có lẽ, là bởi vì nàng cùng hắn có huyết mạch tương liên hài tử, làm cho bọn họ chi gian liên hệ càng nhiều một tầng, càng sâu một tầng, làm cho bọn họ hai người cốt nhục chung hợp ở cùng nhau. Có lẽ, là bởi vì linh hồn cộng minh, cùng giao triền. Tóm lại, hẳn là bởi vì nàng đối hắn thừa nhận, không gian đối hắn thừa nhận, hắn hiện giờ mới có thể tiến vào không gian đi. Nếu là cơ duyên xảo hợp, như vậy nàng cũng hà tất ở suy nghĩ quá nhiều, lại đi che giấu. Vì thế, chẳng nên lôi kéo Hạ Vân Lãng hai người đi tiểu lâu trung nàng phòng. Có phải hay không rất tò mò nơi này là chỗ nào? Hai người ngồi ở trên giường, chẳng nên nhìn Hạ Vân Lãng. Hơi há mồm, trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại là không biết nên như thế nào. Nói ra, bởi vì bí mật này, là nàng vẫn luôn đều gắt gao khóa ở trong lòng mặt bí mật, mặc kệ như thế nào, đều không thể làm những người khác biết đến bí mật. Tuy rằng, nàng hiện tại đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết nên như thế nào mở miệng đâu. Ta đương nhiên muốn biết, bất quá, ngươi nguyện ý nói ta liền nghe. Nếu ngươi không nghĩ nói, như vậy ta cũng không hỏi. Hạ Vân Lãng kéo qua Giảng Ninh, đem nàng ôm tiếng chính mình trong lòng ngực, một con. Bàn tay tỏ ở hắn hậu bối chậm rãi vuốt ve, một chút, chùm chính mình cho nàng an tâm. Kế tiếp, không gian nội đó là một trận trầm mặc dựa vào Hạ Vân Lãng trong lòng ngực. Sau một lúc lâu qua đi, Giảng Ninh lúc này mới đã mở miệng, đem có quan hệ với cái này không gian sự tình nói ra. Theo Chẳng Ninh chậm rãi một phen tự thuật, Hạ Vân Lãng bỉnh chính mình hô hấp mà hắn cũng biết, nguyên lai cái này thần kỳ chỗ cư nhiên là một cái thần kỳ tùy thân không gian. Mà loại này thần bí tồn tại, có thể nói ở hắn thế giới cơ hồ có thể nói là nghịch thiên tồn tại, bọn họ Hạ gia, tuy rằng là thế gia danh môn, trong nhà cũng có không ít truyền thuyết lâu đời, cũng có thời cổ truyền xuống tới không ít đồ cổ, nhưng là hắn lại không thành nghĩ tới, nguyên lai. còn có như vậy thần kỳ chi vật. Chờ đem về không gian đồ vật nói xong, Chẳng Ninh nhìn về phía Hạ Vân Lãng, thế nào? Có phải hay không càng thêm cảm thấy chuyện này thần kỳ có chút không thể tin tưởng? Hạ Vân Lãng cật cật đầu, thật là. Như thế, nếu hắn không thể đủ tiến vào, chính mắt kiến thức đến trước mắt này hết thảy, hắn cũng rất khó tin tưởng sẽ có như vậy thần kỳ đồ vật. Bất quá, hiện giờ nếu là tận mắt nhìn thấy, tự mình thể hội, như vậy cũng không phải do hắn không tin. Kia Vân Phù thôn ngươi loại rau dưa, hoa viên, vườn trái cây không giống người thường chỗ cũng là vì cái này không gian duyên cớ. Kiến thức tới rồi cái này không gian, Hạ Vân Lãng cũng liền minh bạch vì cái gì ở Vân Phù thôn phát sinh những cái đó tuy rằng nhìn như không quá thần kỳ, nhưng là thật là không giống người thường địa phương. Nhà nàng rau dưa, ruộng lúa, vườn trái cây, hoa viên sẽ sinh trưởng như thế tươi tốt. Sẽ nở rộ ra sáng lạng đóa hoa, sẽ có không giống người thường mỹ vị, là dùng cái này không gian trung linh tuyền thủy tưới. Cho nên, không chỉ là hương vị tuyệt đẹp, lại còn có đối người thân thể có rất lớn chỗ tốt. Đúng vậy, bất quá ta cũng không dám làm quá mức đáng chú ý, đều là phi thường cẩn thận không thể lại. Tiểu tâm nhưng, trang viên đồng ruộng bên trong rau dưa rau quả hoa viên gì đó những cái đó. Đều là dùng không gian trung linh tinh thạch cải tạo lúc sau nước sơn tuyền tới tưới, chỉ có chúng ta trong viện hoa viên cùng rau dưa, ta ngẫu nhiên sẽ trực tiếp dùng pha loãng quá không gian linh tuyền thủy tưới. Tính ngươi tiểu tâm, nghe Giảng Ninh có chút tự đắc ngữ khí, Hà Vân Lãng điểm điểm Giảng Ninh mũi. Hừ, ta đương nhiên cẩn thận, này nếu là làm người phát hiện ta bất đồng chỗ, những cái đó thần kỳ bí mật. Không biết có thể hay không bị lộng tới cái nào phòng thí nghiệm trung bị giải phẫu rớt. Giải phẫu rớt. Thật là có loại này khả năng. Hạ Vân Lãng so Giảng Ninh càng minh bạch xã hội này hắc ám cùng hiểm ác. Cái này không gian trung bất luận cái gì một thứ, tuyệt đối đều là trên đời làm người tranh đoạt quý trọng thần vật, có thể điều tiết mọi người thân thể khỏe mạnh, trị liệu bệnh tật đau xót. Thậm chí, nếu sử dụng thích đáng nói có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ. Thần kỳ hiệu quả. Như vậy thần kỳ đồ vật chỉ sợ sẽ đưa tới không biết bao nhiêu người mơ ước. Cho nên, ngươi phải cẩn thận, về sau, tuyệt đối không thể dễ dàng đem chính mình bí mật này bại lộ cho người khác biết sao. Hạ Vân Lãng nâng lên tới Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ, phi thường nghiêm túc nói, tuy rằng hắn biết nàng cho tới nay đều làm được thực hảo, nhưng là chỉ có như vậy, mới có thể làm hắn trong lòng an ổn xuống dưới vài phần. Bất quá, hắn tưởng, về sau, hắn muốn càng thêm tăng lớn lực, lượng, bảo vệ tốt nàng, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ơn, tốt, ta đã biết, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chẳng nên biết Hạ Vân Lãng trong lòng bất an cùng lo lắng, giống như là nàng vừa mới có được cái này không gian thời điểm, trừ bỏ được đến trời cao vận may chiếu cố hưng phấn cùng cao hứng, còn có nhiều hơn là một loại khủng hoảng cùng bất an. Nàng thật cẩn thận bảo hộ bí mật này, bởi vì sợ hãi một khi bí mật này bại lộ bên ngoài, đến lúc đó, đã chịu chỉ sợ, sẽ là trí mạng nguy hiểm. Nghe thấy được Giảng Ninh trả lời, Hạ Vân Lãng sủng nịch cười cười, sau đó chậm rãi cúi đầu, mềm nhẹ hôn lên Giảng Ninh kia phấn nộn nộn cánh môi, chậm rãi liếm lát hút chuẩn. Môi lưỡi giao triền, hoạn nạn nâng đỡ, Giảng Ninh nâng lên chính mình hai tay. Câu lấy Hạ Vân Lãng cổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý hắn đem hắn một thân ấm áp cùng nhiệt tình trút xuống ở cái này hôn giữa. Chỉ là, kia gì, xú nắm, ngươi lúc này xuất hiện khi có ý tứ gì? Bổn nữ nhân, ngươi thật không biết thẹn thùng, cư nhiên còn ở cùng nam nhân chơi thân thân, Hạ Vân Lãng mày nhăn lại, nhanh chóng đem Giảng Ninh đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại, liền thấy được vẫn luôn tuyết trắng tiểu hồ ly hình dạng vật nhỏ, còn có một con lửa đỏ tiểu hồ ly trạng vật nhỏ. Vừa thấy hai chỉ vật nhỏ diện mạo, Hạ Vân Lãng liền biết này hai chỉ nhất định là cùng loại, bất quá, này hai chỉ tiểu gia hỏa. Thần thái phi thường nhân cách hóa, mà kia chỉ bạch vật nhỏ. Phi thường ngạo kiều đứng ở cửa sổ thượng vị trí, cao cao ngẩng chính mình đầu nhỏ, một bộ ta là đại gia kiêu ngạo cao ngạo bộ dáng. Mà một cái khác, hỏa hồng sắc vật nhỏ, lại là có chút thẹn thùng bộ dáng giống nhau, nó có chút thẹn thùng thấp chính mình đầu nhỏ, hơn nữa ánh mắt của nàng, cũng không giống kia chỉ bạch tiểu gia hỏa như vậy cao ngạo, nó nhất cử nhất động đều phi thường ưu nhã, như là ưu nhã danh viện, giống nhau. Này, hẳn là chính là an ninh nói qua không gian hai chỉ lớn lên phi thường như là tiểu hồ ly thần thú đi. Bất quá, lần đầu tiên nghe được trừ bỏ anh Vũ bên ngoài động vật nói ra tiếng người tới, tình cảnh này cho dù hắn đã biết bọn họ tồn tại, cho dù là hắn đã kiến thức qua này không gian thần kỳ chỗ. Nhưng là, cũng là có chút, kích thích được chứ. Chẳng nên nhìn có chút lưu manh bộ dáng đứng ở nơi đó, mắt lộ tinh quang nhìn nàng cùng Hạ Vân Lãng bao quanh, cắn răng nghiến răng. Nói, số bao quanh, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là phi lễ chớ co sao? Dựa, vì cái gì tiểu gia hỏa này sẽ như vậy kiêu ngạo? Còn có, nó có thể hay không chọn lựa một cái thích hợp thời gian ở xuất hiện? Nàng cảm giác, nó chính là cố ý chọn lựa ở thời gian kia xuất hiện, cố ý muốn xem nàng trò hay phi lễ chớ coi. Hừ, ta chỉ biết ban ngày tuyên dâm cái này từ ngữ. Xoát, Chẳng Ninh mở to hai mắt nhìn, thần mã. Này chỉ thú nắm xem ra là lại thiếu tấu đi, còn ban ngày tuyên dâm. Nó phía trước đều học điểm thần mã đồ vật. Còn có, nàng tuyên dâm sao? Tuyên sao? Liền tính là nàng tuyên, hiện tại bên ngoài, cũng là buổi tối được chứ? Là nguyệt hắc phong cao, đen nhánh ban đêm minh bạch sao? Lấy quá bên cạnh trên giường một con ôm gối, Chẳng Ninh động tác nhanh chóng, lo liệu nàng luyện tập ngân châm chi thuật thời điểm ổn chuẩn tàn nhẫn nguyên tắc, vèo một chút liền đem trong tay ôm gối bay đi ra ngoài. Chỉ thấy ôm gối liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, nhanh chóng hướng về tiểu bạch hổ nắm phương hướng bay qua đi. Mà kia chỉ màu trắng tiểu đoàn tử, lại là không chút hoang mang, hướng về bên cạnh nhảy dựng, tuy rằng chỉ là di động rất nhỏ khoảng cách, nhưng là lại là thực xảo diệu tránh khỏi Chẳng Ninh phí gối tập kích. Sau đó, ha ha ha, bổn nữ nhân chính là bổn nữ nhân, người như thế nào có thể đánh được đến bổn tiểu gia? Bất quá nữ nhân, vẫn là không cần có quá lớn động tác, tiểu tâm ngươi trong bụng tiểu bảo bảo Nga, nói xong, tiểu bạch. Hồ bao quanh cặp kia tinh lượng mắt nhỏ liền lục quan sau kính theo dõi Chẳng Ninh mụn. Nha nha, rốt cuộc có tiểu bảo bảo, về sau tiểu bảo bảo là có thể bồi nó tới chơi, ai, vẫn là tiểu hài tử tương đối hiểu chuyện, nơi nào như là cái này đương mẹ nó nữ nhân như vậy phàm nhân. Chẳng Ninh sửng sốt. Cha hỏa này, như thế nào đã biết chính mình có tiểu bảo bối? Uy, ngươi như thế nào đã biết ta có hài tử? Ta đương nhiên đã biết, ta là ai? Ta chính là thần thú. Nói xong, bạch hồ bao quanh ngạo. Kiều ngẩng lên nó đầu nhỏ, hơn nữa là ngưỡng càng thêm cao, Chẳng Ninh thật là lo lắng. Cha hỏa này, ngưỡng thời gian trường điểm có phải hay không liền sẽ xương cổ bị bệnh? Ngươi bên cạnh nam nhân kia, chính là ngươi nam nhân, bảo bối hài tử ba ba đi. Ngươi cho rằng vì cái gì hắn lại đột nhiên có thể tiến vào không gian? Kia còn không phải bởi vì các ngươi có hài tử duyên cớ. Cái này không gian là thuộc về ngươi, hơn nữa là dùng ngươi cốt nhục mở ra. Hiện giờ ngươi có hài tử, mà người nam nhân này cũng coi như là cùng ngươi có huyết mạch thượng liên lụy, mà càng thêm quan trọng là, ở vừa mới kia một khắc, các ngươi chi gian linh hồn tương tiếp, cho nhau đối với đối phương nhận định. Cho nên, mà không gian là cùng tâm ý của ngươi tương đồng, cho nên, tự nhiên, hắn cũng là có thể đủ tiến vào không gian. Quá xong, bao quanh một phen lời nói, nghiệm chứng phía trước Chẳng Ninh trong lòng phỏng đoán. Khi về sau, hắn tùy thời đều có thể tiến vào cái này không gian sao? Chẳng Ninh đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Bao quanh lập tức nhảy tới trên giường, mà Hỏa Nhi cũng đi theo nó nhảy tới trên giường, hai chỉ tiểu gia hỏa giống như, đều phi thường đối Chẳng Ninh trong bụng bảo bảo cảm thấy hứng thú giống nhau, chẳng qua, bao quanh ánh mắt quá mức trương dương, kia bộ dáng tuyệt đối là thấy con cá tiểu miêu, thấy xương cốt tiểu cẩu bộ dáng. Mà nhân gia Hỏa Nhi, liền nội liễm nhiều, nhìn Chẳng Ninh bụng nhỏ ánh mắt cũng không phải hướng bao quanh như vậy trương dương, ngược lại là phi thường điệu thấp. Xem một cái, tiểu gia hỏa liền có chút ngượng ngùng cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, tiếp theo xem đi xuống. Kia sao có thể? Rốt cuộc cái này không gian là của ngươi, mà ngươi mới là cái này không gian chủ nhân, chỉ có ngươi mang theo hắn, mới có thể đủ tiến vào cái này không gian. Bao quanh phiên phiên tiểu bạch nhãn, chỉ là nó cặp mắt kia vốn dĩ liền không phải rất lớn, cho nên, khi trợn trắng mắt động tác, nhìn chính là tròng mắt chuyển động vài cái. Kế tiếp thời gian, Chẳng Ninh mang theo Hạ Vân Lãng ở không gian các nơi đi dạo, mà Hạ Vân Lãng đối nơi này hiểu biết cũng càng thêm trực tiếp lên, mà Chẳng Ninh nghe bao quanh nói, cũng có thể làm Hạ Vân Lãng tiến vào kia trì linh tuyền thủy trong ao ngâm, đến lúc đó thân thể hắn cũng sẽ được đến rất lớn thay đổi. Cho nên, Chẳng Ninh cuối cùng mang theo Hạ Vân Lãng đi tới linh tuyền bên cạnh ao, mà Hạ Vân Lãng tiến vào nước suối lúc sau, nàng liền vẫn luôn chờ ở một bên, nghiêm túc nhìn hắn biến hóa. Quả nhiên, theo thời gian trôi đi, nàng liền phát hiện thân thể hắn ở nước suối cột rửa dưới, bài xuất không ít tạp chất. Đương Hạ Vân Lãng ra linh tuyền thủy trì lúc sau, Hạ Vân Lãng kinh hỉ đi tới Chẳng Ninh bên người. Chính hắn thân thể, những cái đó biến hóa hắn như thế nào sẽ cảm thụ không đến. An Ninh, cảm ơn ngươi. Tuy rằng những lời này có chút khách khí, nhưng là đây cũng là Hạ Vân Lãng lúc này nhất chân thật tiếng lòng. Cảm ơn nàng, không chỉ là cảm ơn nàng làm hắn có thể được đến nhiều như vậy bổ ích, còn có nhiều hơn còn lại là, cảm ơn nàng có thể cho hắn bồi nàng nắm tay đầu bà. Cái này không gian, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một cái hiểu biết, nhưng là hắn biết nơi này thần kỳ cùng ảo diệu. Hơn nữa, hắn tưởng, nhà hắn An Ninh thân thể tất nhiên là, trải qua không gian thời gian dài cột sữa cùng cải tạo, như vậy cũng đại biểu cho thân thể của nàng không giống người thường. Mà nếu, hắn vẫn là một cái bình thường thân thể, như vậy cho dù là hắn cẩn thận bảo dưỡng, cẩn thận chiếu cố, có lẽ hắn cũng không thể bồi nàng cộng đồng bạc đầu. Mà cùng nàng bên nhau đầu bạc, là hắn nhất rõ ràng tâm nguyện. Bởi vì không gian thời gian tỷ lệ cùng bên ngoài chờ quốc tế gian tỷ lệ duyên cớ, hiện tại tuy rằng ở không gian trung đã qua đi không ít thời gian, nhưng là bên ngoài lại vẫn là đêm tối, cho nên Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người cũng hoàn toàn không vội vã đi ra ngoài. Kế tiếp thời gian, bọn họ hai người cũng ở cái này không gian quá phi thường nhàn nhã sinh hoạt. Ở không gian đồng ruộng trung, cầm cái cuốc loại thượng một ít rau dưa, nhìn rau dưa vừa mới loại xuống mồ nhưỡng bên trong, sau đó thực mau liền sẽ cũng khai thổ nhưỡng, chui từ dưới đất lên mà ra, trường ra nho nhỏ chồi non, sau đó sinh trưởng, thành thục, hoặc là nhìn không gian trong hoa viên các loại quý hiếm đóa hoa, tu bổ, ngắt lấy, một lần nữa ở treo, hoặc là ở vườn trái cây trung, ăn trên cây kết sạch sẽ. Lại đại lại thủy linh, hương vị thanh hương trái cây, một hơi đi xuống. Ngọt lành tư vị nhập khẩu, làm người ăn một cái, tiếp theo còn tưởng lại đi ăn thượng mấy cái. Ở chỗ này, chỉ có bọn họ hai người, đương nhiên, còn có hai chỉ tiểu gia hỏa. Tuy rằng bao quanh ngoài miệng luôn là như vậy độc, nhưng cũng không phải như vậy không có ánh mắt đi quấy rầy nhân gia. Cho nên, đoạn thời gian, Chẳng Ninh cùng Hạ Vân Lãng quá thật là phi thường tiêu dao, tự tại. Mà thường thường, Chẳng Ninh cùng bao quanh một người một thú liền ở nơi đó đấu võ mồm, mà Hạ Vân Lãng cùng Hỏa Nhi liền ở một bên quan khán. Chẳng Ninh cũng biết chính mình phía trước cảm giác được thân thể đặc biệt mệt mỏi, vẫn là bởi vì trong bụng tiểu bảo bảo, bởi vì cảm nhận được thân thể của nàng trung linh khí duyên cớ, cho nên tuy rằng còn không có thành hình hắn hoặc là nàng, đã bắt đầu hấp thu nàng trong thân thể linh khí. Mà nàng tiến vào không gian thời gian lại quá ngắn, cho nên mới sẽ tạo thành thân thể mệt mỏi. Về sau, thường xuyên đến không gian trung nghỉ ngơi, là có thể được đến cải thiện. Thẳng đến, đương Giảng Ninh nhận thấy được bên ngoài đã là sát trời sáng lên, Giảng Ninh mới mang theo Hạ Vân Lãng hai người ra không gian, xuất hiện ở bệnh viện trong phòng bệnh. Quả nhiên, hai người ra không gian không lớn một hồi, Giảng Ninh vanh liền mang theo Giảng Mụ Mụ hai người tới phòng bệnh. Trong tay cầm chính là thơm nước đồ ăn. Ninh Ninh, thế nào? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Chẳng Mụ Mụ ngồi ở trước giường bệnh, nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi, tâm kia kêu một cái đau. U, đêm qua, suốt một buổi tối nàng đều không có ngủ, lo lắng này ở trong bệnh viện bảo bối nữ nhi, cho nên buổi sáng, sớm lên liền chuẩn bị đồ ăn dọn dẹp một chút liền chạy tới. Mẹ, ta không có việc gì làm, không cần lo lắng cho ta. Chẳng Ninh vừa thấy, liền biết đêm qua, nhà nàng lão mẹ nhất định là bởi vì lo lắng nàng mà không có ngủ hảo giấc, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ngày hôm qua mụ mụ đều lo lắng hỏng rồi, ngươi thật vất vả mới trở lại mụ mụ bên người, mụ mụ thật là sợ hãi ngươi ở xảy ra chuyện, đến lúc đó, mụ mụ thật sự không biết ta nên làm cái gì bây giờ. May mắn, ngươi không có việc gì, bất quá vẫn là phải cẩn thận biết sao. ngươi hiện tại cũng không phải là một người, ngươi trong bụng đã có tiểu bảo bảo. Nói xong, Giảng Mụ Mụ ấm áp tay vuốt ve Thượng Nhạc Giảng Ninh đầu tóc, giống như là khi còn nhỏ như vậy, vuốt ve chính mình nữ nhi đỉnh đầu, ngữ khí đã cao hứng, có cảm khái nói, Mụ Mụ Ninh Ninh, đã là đại nhân, hiện giờ, cũng sắp làm mụ mụ, tuy rằng nàng vẫn luôn hy vọng nữ nhi có thể mang thai, có thể làm nàng bế lên tiểu cháu ngoại, nhưng là hiện giờ, thật sự thực hiện nguyện vọng này lúc sau. Ra cao hứng ở ngoài, trong lòng còn có một cổ cảm khái. Nàng tin tưởng, mỗi cái làm mụ mụ đối mặt tình huống như vậy, khả năng đều sẽ như là nàng như bây giờ, có loại này phức tạp tâm tình, nhưng là nàng loại này tâm tình, bởi vì nữ nhi nhiều năm không ở bên người lớn lên duyên cớ, càng thêm phức tạp, khác sâu. Mẹ, liền tính là ta trưởng thành, liền tính là ta làm mụ mụ, ngài không phải cũng là ta mụ mụ sao? Ngài cũng còn muốn xen vào ta à, hơn nữa, ngài cũng muốn làm bà ngoại không phải sao? Giảng Ninh ôm lấy Giảng Mụ Mụ eo, sau đó nói, nàng cái này mụ mụ, tâm tư tỉ mỉ, chính mình mất đi kia chuyện, vẫn luôn là nàng trong lòng khúc mắc cùng vết sẹo. Hiện giờ tuy rằng nàng đã về tới trong nhà mặt, nhưng là quá khứ hơn 20 năm trưởng thành quá trình, nàng không có tham dự, loại này tiếc nuối, nàng không có cách nào tìm về, đền bù. Cho nên, hiện giờ mới có thể lại thương tâm nhớ tới kia chuyện. Cho nên, khó được, Giảng Ninh ghé vào Giảng Mụ Mụ trong lòng ngực rải cái kiều, mà tiểu nữ nhi kiều thái, còn có tiểu cháu ngoài chùa hoặc, làm Giảng Mụ Mụ vứt đi quá khứ thương tâm, lại cao hứng kích động lên. Giảng Ninh còn không có rửa mặt, vì thế đứng lên muốn đi bồn vệ sinh rửa mặt, chỉ là, Hà Vân Lãng lại là kiên định đi theo đi vào, gắt gao đi theo ở Giảng Ninh bên người, mà ở. Rửa mặt thời điểm, càng là hầu hạ chu đáo, nặng kem đánh răng lấy khăn lông lau mặt. Chỉ là, Giảng Ninh có chút vô ngữ, những việc này, nàng còn có thể làm không phải sao? Nàng chỉ là mang thai, không phải bệnh nặng. Vì thế, Giảng Ninh oán hận trừng mắt nhìn Hà Vân Lãng lấy mắt, đi ra ngoài, rồi sau đó mặt còn truyền đến Hà Vân Lãng kia dễ nghe thanh âm, An Ninh, đi đường muốn chậm một chút, tuy rằng là một lần ngoài ý muốn. Nhưng là cũng bởi vì cái này ngoài ý muốn, đã biết Giảng Ninh mang thai tin tức, mà Giảng gia cũng bởi vì Giảng Ninh mang thai cái này đại sự tình, mà lần thứ hai náo nhiệt lên. Thân thể hoàn toàn không có gì khuyết điểm lớn, cho nên ngày hôm sau, buổi sáng ăn qua Giảng Mụ Mụ mang đến đồ ăn lúc sau, Giảng Ninh liền chuẩn bị xuất viện, tuy rằng Giảng Mụ Mụ còn thực lo lắng, nhưng là nghe bác sĩ nói, thân thể không có gì trở ngại lúc sau, cũng đồng ý làm Giảng Ninh về nhà. Rốt cuộc, mặc kệ thế nào, vẫn là trong nhà mặt hư cảnh tốt. Đến nỗi Hà Vân Lãng, bởi vì hắn hiện tại biết được Giảng Ninh người mang thần kỳ không gian nguyên nhân, tự nhiên cũng đồng ý Giảng Ninh xuất viện. Sự tình làm được thế nào? Ngồi ở trong bóng đêm lão giả thanh âm khàn khàn mà tang thương, còn mang theo từng trận âm lãnh cùng quỷ dị, mà phòng này, cho dù là hiện tại là ban ngày ban mặt. Nhưng là vẫn cứ ở vào hắc ám giữa, thậm chí là không có ý tứ ánh sáng. Kia đảo thanh âm, ở cái này trống trải phòng giữa, mơ hồ không chừng, giống như u linh, làm người nghe chi, đó là không rét mà. Run run rẩy, sợ hãi. Đã làm tốt, thả ra đi thăm dò kết quả, cùng ngài tưởng trên cơ bản không có quá lớn chênh lệch, vị kia Giảng gia nữ nhi, trên người thật là có thần kỳ chỗ, căn cứ chúng ta thử kết quả, nàng thân hình nhanh nhẹn. Thân cụ linh khí, một tay ngân châm càng là sử dụng xuất thần nhập hóa, ở chúng ta hiện tại thế giới, loại này thời cổ thần kỳ chi thuật, đã rất ít tồn tại. Một khác nói tuổi trẻ thanh âm vang lên, thanh âm trầm ổn, ngữ khí cung kính, có thể thấy được nói chuyện. Người đối vị kia lão giả sùng kính cùng, sợ hãi. Người trẻ tuổi thân mình thẳng tắp đứng ở nơi đó, hắn buông xuống đầu, tầm mắt dừng ở dưới chân trên sàn nhà. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn về phía cái bàn đối diện phương hướng. Cho dù là hiện tại phòng nội hắc ám một mảnh, hắn cho dù là ngẩng đầu lên, cũng là nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Ha ha ha, ha ha ha, có chút thê lương tiếng cười vang lên, mà chỉ có phòng nội người trẻ tuổi mới cảm giác được kia hướng hắn đè xuống sợ hãi. Quả nhiên, ha ha, quả nhiên a, từ chúng ta tổ tông khởi. Liền vẫn luôn chú ý này Giảng gia nữ nhân, trải qua mấy bối người thăm dò, chúng ta rốt cuộc, tìm được một chút manh mối, chúng ta muốn được đến, nhất định có thể được đến, ở hắc ám giữa, lão giả kia hai, chỉ che kính âm trầm chi sắc đôi mắt bộc phát ra một loại độc đáo ánh sáng, cái loại này rốt cuộc tìm được rồi chờ mong đã lâu đồ vật ánh sáng. Hắn kia khô gầy thân thể, trong bóng đêm, không được run rẩy, không biết là bởi vì cao hứng kích động cũng hoặc là bởi vì thân thể hắn, vốn chính là như thế. Hắn đều sắp quên hắn phát hỏa đã bao nhiêu năm, lúc trước hắn vận dụng cấm kỵ, nghịch thiên mà đi, hiện giờ có thể tại đây trên thế giới kéo dài hơi tàn này, hy vọng này một ngày kia hắn có thể thành tựu bọn họ Phượng gia nhiều năm như vậy, tới nguyện vọng. Chính là, ở cái này trong quá trình, bọn họ sợ trả giá đại giới quá mức thật lớn, Phượng gia con cháu huyết mạch điêu tàn, hiện giờ này một thế hệ, thật vất vả con. Nối dõi cuối cùng không hề là một thế hệ đơn truyền. Nhưng là không biết, bọn họ Phượng gia này một thế hệ con nối dõi, có thể hay không đủ thoát khỏi tuổi còn trẻ, vốn nhờ vì quái bệnh mà đi thế này một nguyền rủa. Mà thân thể hắn, cho dù là hắn tồn tại, hắn cũng không biết thân thể hắn có phải hay không còn sống, thân thể này, sớm đã chẳng qua là một khối đuổi xác, là dùng không biết nhiều ít không có khả năng thủ đoạn mới có thể đủ làm khối này, đuổi xác còn tồn lưu trữ một tia sinh cơ. Giảng gia, ha ha, chẳng gia nữ nhân, lúc này đây, tuyệt đối không thể đủ buông tha nàng, đây là chúng ta Phượng gia cuối cùng cơ hội, người trẻ tuổi nghe lão giả kia giống như là đối hắn nói, nhưng là lại hình như là ở lầm bầm lầu bầu, hắn tâm hung hăng rung lên, đương hắn lần đầu tiên biết vị này lão giả tồn tại thời điểm, nói thật, hắn là khiếp sợ, sợ hãi. Hắn lần đầu tiên, nhìn thấy hắn thời điểm. Trong phòng có một tia ánh sáng, mông lung giữa, hắn nhìn đến lão giả kia một thân khô quắc thân thể, tóc của hắn tuyết trắng, mà hắn trên mặt không có một tia huyết sắc, ngược lại là một mảnh tái nhợt, hắn trên mặt không có một ngày huyết nhục, khô quắc làn da hình như là gián phục ở hắn cốt cách thượng, hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một thân màu đen quần áo, lúc ấy lại làm hắn ở kia một mảnh âm lãnh bên trong, thân thể run rẩy. Mà đương hắn đã biết thân phận của hắn thời điểm, càng là sợ hãi, bởi vì đó là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến cùng thế giới. Này lẽ thường sở không giống nhau đồ vật. Nhiều năm như vậy, tuy rằng cái này lão giả đối hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc, vẫn luôn là như vậy âm lãnh lãnh, hình như là không tồn tại với trên thế giới này giống nhau. Nhưng là, hắn đối mặt hắn thời điểm, vẫn là sợ hãi, kinh hoảng. Đối nàng, bắt đầu triển khai bí mật điều tra, cho dù là một chút ít manh mối đều không thể buông tha. Cuối cùng, lão giả liễm đi lên tiếng cười, nghiêm túc nói. Mà ở lão giả này một câu dưới, mưa gió, đem khởi. Có lẽ chính là ở Giảng Ninh trở lại kinh thành thời điểm, liền biểu thị trận này mưa gió, sắp sửa đã đến, bão táp phía trước, luôn là yên lặng mà an tường, mà này khoảng cách quan càng thêm yên lặng. Như vậy theo mà bộc phát ra tới mưa gió, sẽ càng thêm có phá hủy lực lượng. Hoa Thịnh, tổng tài văn phòng, ngồi ở bàn làm việc trước Hạ Vân Lãng, phi thường nghiêm túc cung thân thể nhìn mặt bàn phương hướng, có lẽ từ phía sau nhìn lại, sẽ cho rằng hắn tất nhiên là toàn tâm toàn ý đầu chú. Với công tác chữa, chỉ là màn ảnh kéo cần lúc sau, liền sẽ nhìn về phía trên bàn bày cũng không phải công tác tài liệu, mà là hai cái màu đỏ sách vở. Sách vở thượng, phi thường thấy được ba cái chữ to, giấy hôn thú, đúng vậy, Hạ Vân Lãng lúc này xem, cũng không phải mặt khác đồ vật, mà là hắn cùng Giảng Ninh hôn thú. Hạ Vân Lãng trên mặt biểu tình ôn nhu đến cực điểm, giống như trong tay cầm đao đồ vật so, với hắn làm thành mấy trăm triệu hạng mục đều phải quan trọng giống nhau. Ha ha, rốt cuộc, nàng là hắn, mặc kệ là danh phận vẫn là sự thật. Tần Mạc đi vào tới thời điểm. Liền phát hiện Hạ Vân Lãng thằng nhãi này ngốc hề hề nhìn trong tay hai cái, như là giấy chứng nhận dường như đồ vật, đương hắn tiến lên vài bước, nhìn đến mặt trên ảnh chụp còn có phía dưới tự thời điểm, lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Kia gì, hắn chẳng qua là mấy ngày không xuất hiện, như thế nào liền đã xảy ra như vậy sự tình? Kết hôn. Hạ Vân Lãng cư nhiên kết hôn. Ai, ta nói, Hạ Vân Lãng ngươi kết hôn chuyện. Lớn như vậy đều không nói cho ta. Ta còn là ngươi hảo huynh đệ sao? Ngươi này thật là có nữ nhân liền đã quên huynh đệ à. Tay, xấu hổ dừng lại ở không trung, Tần Mạc biểu môi, thiết, còn không phải là một bút giấy hôn thú sao? Có gì đặc biệt hơn người, chờ hắn ngày nào đó tìm tạo chứng cho hắn tạo trước mấy chục bổn, thường trăm bổn. Mà Hạ Vân Lãng, ở tầng mặt kia chỉ tạc thủ đánh úp lại nháy mắt, nhanh chóng liền đem giấy hôn thú khép lại thu ở chính mình túi áo trung, sau đó lạnh lạnh nhìn. Tần Mạc liếc mắt một cái. Ta nữ nhân có thể cùng ta ấm giường, có thể cho ta sinh hài tử, ngươi cái này huynh đệ có thể làm sao? Dựa, Tần Mạc nhe răng nhếch miệng nhìn Hạ Vân Lãng, liền tính là hắn có thể cùng hắn chơi chơi đồng tính luyến ái, nhưng là mang thai sinh hài tử chuyện này không phải hắn Tần Mạc, có thể quyết định sự tình không phải sao? Mà này, thuộc về sinh vật học hẳn là nghiên cứu phạm trụ. Còn có... Hạ Vân Lãng, cái kia khối băng thiếu lời nói nam, khi nào trở nên nói chuyện? Như vậy, cấp lực. Ta nói, huynh đệ, ta có thể cho ngươi ấm giường, nhưng là sinh hài tử sao? Kia gì, khả năng trở về sau y học phát đạt, có lẽ có khả năng đâu. Tần Mạc là ai? Đó là Tần gia em út, Tần gia lão gia tử cũng đau đầu tiểu ăn chơi trác táng. Này kinh thành trung, rất ít có người dám chọc tiểu ác ma. Cho nên, Hạ Vân Lãng nói, có lẽ ở người khác nơi đó sẽ ngạnh ở kia, nói cái gì cũng không phải, không nói cái gì cũng không phải. Nhưng là đối với hắn Tần Mạc tới nói, lại là chút lòng, thành một cái. Tần Mạc biểu môi mà cười, thân mình trước huynh, vượt qua kia trương to rộng bàn làm việc, cười hì hì nhìn Hạ Vân Lãng, cặp kia có chút quyến rũ trong con ngươi quang mang trạm trạm. U a, làm hắn hảo hảo xem. Bọn họ hạ đại khối băng thật là trở nên càng ngày càng ấm áp, càng ngày càng có, nhân tình vị. Nhưng mà, ngay sau đó, Hạ Vân Lãng lại là về phía sau một ngưỡng, nhanh chóng rời xa Tần Mạc trước huynh gương mặt kia, biểu tình đó là tràn đầy ghét bỏ. Có chuyện gì? Không thú vị, khai một cái vui đùa đều như vậy không hảo chơi. Đối này Hạ Vân Lãng nói giỡn, thật là có chút đàn gãy tai trâu cảm giác a. Hướng hắn Tần Mạc như vậy tận hết sức lực tưởng đậu cười hắn đâu. Đương nhiên là chuyện tốt, gần nhất, ngươi kia hai cái đệ đệ mùi mùi chính là càng ngày càng sinh động. Tần Mạc kéo qua ghế dựa lười biếng ngồi xuống, thu liễm nổi lên tươi cười, Tần Mạc lướt qua kia ăn chơi trác táng bộ dáng. Lúc này hắn, là người ngoài không biết Tần Mạc, mà chỉ có số lượng không nhiều lắm vài người mới biết được. Cái kia trong lời đồn ăn chơi trác táng công tử, sau lưng sở che giấu thực lực có bao nhiêu đại, mà cũng đúng là một vị như thế, mỗi lần Tần Mạc thằng nhãi này đem Tần gia lão gia tử khí thiếu chút nữa ngất đi, Tần lão gia tử chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ một đốn truy đánh, mà xác thật chưa từng có động quá trận trường. Tần lão gia tử vẫn là hiểu biết hắn đứa con trai này, bằng không, nếu nhà hắn tiểu nhi tử thật là cái ăn chơi trác táng bại hoại. Cho dù là con út, hắn yêu thương, bạn già yêu thương, Tần lão gia tử tuyệt đối cũng có thể nhẫn tâm hảo hảo giáo dục vừa lật. Bọn họ làm cái gì? Hạ Vân Lãng nhíu nhíu mày, ngữ khí lạnh băng nói. Ha ha, kia hai người thật đúng là thiên chân có thể a. Hạ Vân Phạm hiện tại đang ở tích cực đem phụ thân ngươi, trong tay còn tàn lưu thế lực vớt ở trong tay, mà ngươi vị kia muội muội Hạ Vân ái, càng là chiêu tẩu với hào môn thế gia thiên kim giữa. Hy vọng có thể kết bạn đến càng nhiều hào môn công tử, thực hiện chính mình gả vào hào môn nguyện vọng. Hơn nữa a, ngươi vị kia, mùi mùi chính là thường xuyên đem ngươi cái này ca ca treo ở bên miệng đâu, kia tuyệt đối là, huynh mùi tình thâm a. Tần Mạc ngữ khí trêu chọc nói, Hạ gia này đối huynh mùi, giống như là có chút cấp không chờ nổi, có lẽ là bởi vì Hạ Vân Lãng, gần nhất bản giờ giấc hiện ra tới cường ngạnh tư thái. Không hề là phía trước đều để ý, làm cho bọn họ lúng cuốn tay chân đi. Hơn nữa, Vân Lãng, ngươi cũng muốn làm giảng. Gia An Ninh mùi mùi cẩn thận một chút, Tô Mai cùng Hạ Vân Phàm Từ đã biết ngươi có bạn gái sự tình lúc sau, cũng bắt đầu triển khai điều tra, không biết bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích. Tần Mạc đem chính mình được đến một khác điều, hẳn là hắn trước mắt vị này huynh đệ càng thêm cảm thấy hứng thú tin tức nói ra. Hắn cũng không biết, bọn họ điều tra Hạ Vân Lãng bạn gái làm cái gì. Chẳng lẽ là còn phải dùng Giảng Ninh mùi mùi tới uy hiếp Hạ Vân Lãng sao? Ha ha, tấm tắc kỳ thật bọn họ thật, là mang đáng thương, Giảng gia mùi mùi, là bọn họ năng động sao? Hơn nữa, chỉ bằng bọn họ năng lực, chỉ sợ là điều tra không ra bất luận cái gì có giá trị đồ vật, mà hắn lần này sở chỉ coi trọng, là bởi vì hắn cảm giác. Bọn họ dùng, cũng không phải trong tay bọn họ lực lượng. Hơn nữa, tình hình hình như là Hạ Gia Tô Mai cùng Hạ Vân Phàm cũng chỉ bất quá là bị người khác lợi dụng một khẩu súng thôi, mà sau lưng kia cổ lực lượng mới là chân chính hẳn là chú ý đối tượng. Vân Lãng, lúc này đây, bọn họ như là bị người khác coi như thương sử dụng, bọn họ sau lưng là một khác cổ lực lượng, không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác, đối với Giảng Ninh muội muội điều tra, là sau lưng lực lượng lại lợi dụng Hạ Vân Phàm cùng Tô Mai mẫu tử, mà không phải Tô Mai cùng Hạ Vân Phàm mẫu tử lợi dụng bọn họ. Hạ Vân Lãng mày cắt cao thóc ở cùng nhau. Tần Mạc nói nội dung làm hắn cả kinh, mấy ngày hôm trước kia một hồi tập kích, tuy rằng đương trường tình huống những người đó hình như là nhầm vào chính, là Giảng Ninh Văn, nhưng là chuyện này, hắn nghe qua cùng điều tra lúc sau, tổng cảm kỳ thật bọn họ nhầm vào, là hắn an ninh. Mà bọn họ, tuy rằng là nhầm vào chính là nàng, nhưng là này trong đó, loáng thoáng, lại hình như là ở thử nàng. Cái loại này đến từ chính hắn đối với nguy hiểm dự cảm. Hắn tự giữa ngửi được khí vị, hắn cảm giác bọn họ nhầm vào chính là Giảng Ninh, hơn nữa, càng nhiều có thể là nhầm vào chính là Giảng Ninh trên người, bí mật. Từ Hạ Vân Lãng biết Giảng Ninh trên người, thần kỳ không gian, hắn đối với bên người nàng sự tình càng thêm mẫn cảm, hắn sợ hãi, những cái đó nguy hiểm sẽ vượt qua năng lực của hắn trong phạm vi, sẽ làm hắn ở nàng đối mặt nguy hiểm thời điểm, bất lực. Cho nên, chỉ có dùng càng nhiều tâm tư, hắn tâm, mới có thể an ổn vài phần. Bọn họ sau lưng thế lực có cái gì manh mối sao? Hạ Vân Lãng da mặt căng chặt, hắn có thể không để bụng bọn họ mua chuộc quyền lợi, không để bụng bọn họ mượn hắn thanh danh, nhưng là hắn tuyệt đối là không cho phép bọn họ đem tâm tư động đến an ninh trên người tới. Tuy rằng không phải thực xác định, nhưng là giống như là thực Phượng gia có chút quan hệ, không? Phải nói là cùng Phượng Ngô Đồng có chút quan hệ, Phượng Ngô Đồng, Phượng gia, cái kia trùng kia đáng kinh ánh mắt nhìn chậm chậm hắn xem xấu nữ nhân. Hạ Vân Lãng sắc mặt trở nên đen nhánh lạnh băng, này đáng chết nữ nhân cư nhiên dám đem tâm tư động tới rồi hắn an ninh trên người, xem ra nàng là thật sự không thế nào tưởng ở kinh thành lăng, lộn, ha ha, cho rằng chính mình là Phượng gia người, hắn Hạ Vân Lãng liền sẽ không động nàng sao. Si tâm vọng tưởng, mà Phượng Ngô Đồng chút nào không biết, còn phi thường tự đắc chờ đợi đem Giảng Ninh đập lên dưới lòng bàn chân kia một khắc, không nghĩ tới nói, nàng tồn tại, hiện giờ đối với Phượng gia người tới nói, nàng chẳng qua chính là một viên quân cờ. Một viên dùng để che giấu bọn họ Phượng gia chân chính dụng ý quân cờ. Hạ Vân Lãng cúi đầu nhìn thời gian, đã 5 giờ, tới rồi tan tầm. Thời gian, vì thế lập tức cầm lấy một bên áo khoác xuyên sơn liền phải về nhà, đương nhiên là hồi Giảng gia. Nguyên bản hắn muốn mang An Ninh hồi hắn phòng ở, nhưng là bởi vì suy xét tiểu nữ nhân hiện giờ đã mang thai, cho nên hắn ra tới đi làm cũng không yên tâm nàng một người ở nhà, vì thế liền vẫn là ở tại Giảng gia. Như vậy, nàng còn có thể đủ được đến càng tốt chiếu cố, tuy rằng, hắn có cái kia năng lực cho nàng an bài không ít người đi hầu hạ nàng. Nhưng là vẫn là ở chính mình thân nhân bên. Người, đối nàng mới có thể là tốt nhất không phải sao? Uy, ta nói Hạ Vân Lãng, không cần sớm như vậy liền về nhà đi. Tần Mạc trợn to mắt nhìn Hạ Vân Lãng kia tư thế. Người này, sớm như vậy liền về nhà có ý tứ gì? Bọn họ đều có bao nhiêu lâu không có cùng nhau đi ra ngoài uống chút rượu linh tinh. Hơn nữa, bộ dáng này, xem đến hắn thật đúng là sốt ruột a. Đây là triệt để một cái thê nô. Nơi nào còn có làm một đại nam nhân hẳn là có tôn nghiêm đâu. Hạ Vân Lãng lại là đối với Tần Mạc. Khi giật mình bộ dáng không dao động, hiện tại hắn đương nhiên phải về nhà, một ngày thời gian không có nhìn thấy hắn an ninh, tuy rằng hắn phía trước đã đánh vài cái điện thoại, nhưng là, vẫn là không yên tâm. Hơn nữa, hắn thật sự tưởng về nhà, trước kia, bởi vì không có nàng tồn tại, hắn đem chính mình toàn bộ tâm thần đặt ở công tác thượng, mà hiện giờ. Hắn lại là muốn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hắn an ninh trên người. An ninh còn ở nhà chờ ta, đương nhiên phải đi về. Hạ Vân Lãng đột nhiên nhớ tới muốn gọi điện thoại hỏi một chút Giảng Ninh, có phải hay không muốn ăn cái gì đồ vật, hắn hảo tan tầm thời điểm trực tiếp mua cho nàng mang về. Tuy rằng, nàng người mang một cái thần kỳ không gian, bên trong sản xuất trái cây, rau dưa chờ đồ vật tuyệt đối là thế gian mỹ vị, nhưng là đôi khi... Nàng lại là cố tình muốn ăn một ít làm người không tưởng được đồ vật. tỉ như đêm qua, người này đột nhiên muốn ăn đậu hũ thối. Lúc ấy, nhìn nàng ngồi ở trên giường, tay nhỏ che lại chính mình. Bụng, đáng thương hề hề nhìn hắn đôi mắt nhỏ, bởi vì cảm thấy ăn đậu hũ thối không khỏe mạnh, cho nên hắn nhẫn tâm cự tuyệt nàng yêu cầu. Nhưng là cuối cùng, xem nàng nằm ở trên giường phát lại đây, điều quá khứ vô pháp đi vào giấc ngủ đáng thương bồi chán, hắn tâm lại làm mềm xuống dưới, chỉ có thể nửa đêm lái xe chạy như bay đến chợ đêm tìm được, rồi một nhà tương đối sạch sẽ cửa hàng cho nàng mua trở về. Nhìn nàng thỏa mãn ăn đồ vật tiểu bộ dáng, hắn cảm thấy chính mình tâm kia một khắc là như vậy thỏa mãn. An Ninh, hôm nay có hay không cái gì muốn ăn đồ vật? Ta tan tầm về nhà thời điểm cho ngươi mang về. Sát, Tần Mạc run run chính mình thân mình, dùng cặp quỷ ánh mắt nhìn chậm chậm Hạ Vân Lãng xem, này, thằng nhãi này là bị cái gì kích thích? Phía trước hắn nhìn đến đối mặt Chẳng Ninh, kia cô nương có điểm ôn chăn khí Hạ Vân Lãng. Hiện tại này rõ ràng chính là một con suối nước nóng mắt, ở bùm bùm nhắm thẳng ngoại mạo phao a, hoa tư bánh sao. Tốt, ta đã biết, chờ ta mua xong. Rồi đồ vật lập tức trở về, Hạ Vân Lãng sủng địch ngữ khí làm hắn cái này, lãnh ngạnh văn phòng đều nháy mắt liền trở nên một mảnh ấm áp. Chỉ là, tuy rằng điện thoại đối diện Giảng Ninh cũng không cảm thấy như vậy Hạ Vân Lãng, có cái gì? Nhưng là Tần Mạc lại là chấn kinh không thôi. Kia gì, hắn vị này hảo huynh đệ gì thời điểm có thể sử dụng như vậy, xung phong phật mặt ôm như đối đại hắn. Chỉ là, còn ở Tần Mạc ở vào chật mình giữa thời điểm, Hạ Vân Lãng đã cầm đồ vật đi ra văn phòng, kia. Đại bước bước chân biểu hiện hắn vài phần vội vàng. Uy, Hạ Vân Lãng từ từ ta và ngươi cùng đi Giảng gia, ta đều đã lâu không có nhìn đến Giảng gia gia. Hạ Vân Lãng trừ trừ khóe miệng, đi xem Giảng lão gia tử. Trước kia, gia hỏa này không phải nhìn thấy lão gia tử nhà hắn kia đồng lứa người đều là vòng quanh, đi, liền tính là gặp được đều hận không thể lập tức lưu khai người, hiện giờ nhưng thật ra tiền đồ, cư nhiên nghĩ chủ động hướng trước mặt thấu. Chờ Hạ Vân Lãng cùng Tần Mạc hai người, mua xong rồi hoa tư bánh trở lại Giảng gia thời điểm, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm chiều thời gian. Giảng Ninh ăn mặc một thân phi thường thoải mái thuần biên phim hoặc hòa quần áo ở nhà, một đầu đen nhánh đầu tóc chùm đã hồng nhạt chải lụa trói lại lên, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, trắng nõn làn da, đại đại đôi mắt, to rộng quần áo nhưng thật ra có vẻ nàng dáng người có chút nhỏ xinh, như thế trang điểm, nhưng thật ra như là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ giống nhau. Tần Mạc vui, vẻ thoải mái đi tới Giảng Ninh trước mặt. Đem trong tay bốn hộp hoa tư bánh thả xuống dưới nói, Ninh Ninh muội muội, nghe nói ngươi muốn ăn thứ này, ca ca cho ngươi mua, về sau muốn ăn liền cùng ca nói một câu, bảo đảm tùy tưởng tùy đến ha, bởi vì cùng Giảng gia quan hệ tương đối quen thuộc, cho nên Tần Mạc đến Giảng gia tới nhưng thật ra tương đối tùy ý, hơn nữa, làm hắn, có thể thu liễm vài phần Giảng lão gia tử cùng Giảng lão thái thái cũng không ở, cho nên đương nhiên là càng không chỗ nào. Cố kỵ. Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, người này, thật đúng là tự quen thuộc, làm cho hình như là so nặng thân ca ca đều thân giống nhau. Kia gì, người này da mặt, ở liền như vậy hậu đâu? Đi, ta nói Tần Mạc, liền mang như vậy một chút đồ vật không biết xấu hổ tới sao? Giảng Ninh Văn vừa nghe người này một câu một tiếng ca không muốn, hắn xem như cái gì ca ca, hắn cái này thân ca ca tại đây đâu? Hắn này hành vi rõ ràng là khiêu chiến hắn cái này làm thân ca ca uy nghiêm a. Đương nhiên, Giảng Ninh tranh đồng dạng phi thường không thích cái này da mặt dày da hỏa, bất quá, hắn sẽ không giống là Giảng Ninh Văn như vậy trực tiếp, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ngày đó Tần lão gia tử hỏi ta có hay không thích hợp cô nương giới thiệu, cho hắn tiểu nhi tử nhận thức, theo hắn nói, gần nhất bọn họ là khắp nơi giăng lưới trọng điểm vớt cá. Tranh thủ mau chóng làm cho bọn họ cha con út kết hôn, cưới thượng tức phụ. Quả nhiên, Giảng Ninh tranh mới là tàn nhẫn nhất, một câu, liền nói. Tới rồi Tần Mạc hiện tại chỗ đâu? Tần Mạc nghiến răng nhìn Giảng Ninh tranh, thằng nhãi này, từ nhỏ đến lớn chính là một cái phúc hát gia hỏa. Hừ, hắn mới không để ý tới hắn đâu. Bất quá, hừ hừ, bọn họ cũng chỉ bất quá là tám lạng nửa cân thôi. Lão cha tử nhà hắn lão thái thái ở sầu hắn hôn sự. Như vậy Giảng gia cũng mở sầu hắn hôn sự a. Tấm tắc ta cũng nhận thức một cái hảo cô nương, chờ một chút ta cùng Giảng mụ mụ nói một câu, không chuẩn Giảng mụ mụ sẽ thực thích đâu. Tần Mạc thẳng nhiên, thanh thản dựa ngồi ở Giảng Ninh ngồi trên sofa, cặp kia quyến rũ con ngươi nhìn chằm chằm Giảng Ninh tranh xem, ánh mắt kia ẩn ẩn lộ ra vài phần đắc ý chi sắc. Mà Giảng Ninh sớm đã bắt đầu bị Hạ Vân Lãng uy thực. Vì sao nói là uy thực đâu? Bởi vì toàn bộ quá trình, Hạ Vân Lãng hoàn toàn là đem Giảng Ninh coi như là trẻ con giống nhau ở chiếu cố. Hắn đổi hảo quần áo tẩy xong tay lúc sau ra tới, thấy Giảng Ninh cặp kia tay nhỏ đang ở cùng hoa tươi bánh đóng gói làm đấu tranh, vì thế thực tự nhiên. Tiến lên Giảng Lược Ninh trong tay đem đồ vật cầm qua đi, sau đó động tác ưu nhã mở ra đóng gói, đem bề ngoài là màu trắng trung mang theo khô vàng nhan sắc hoa tươi bánh đem ra, sau đó ngồi ở Giảng Ninh bên người đem Giảng Ninh lập tức ôm ngồi ở chính mình trên đùi, tiếp theo đem trong tay hoa tươi bánh uy tới rồi Giảng Ninh bên miệng. Này một phen động tác, hắn làm thuần thục thà ưu nhã, chút nào không hiện biệt nữ hoặc là có bất luận cái gì không khỏe địa phương. Hình như là, bọn họ vốn chỉ nên như thế. Mà Giảng gia người, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, nhưng là bọn họ đã quen thuộc Hạ Vân Lãng này đó làm, ít nhất, nhìn đến Hạ Vân Lãng là thiệt tình đối bọn họ Ninh Ninh hảo, thiệt tình dụng tâm, bọn họ trong lòng là an ủi. Mà Tần Mạc lại là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, kia gì, này Hạ Vân Lãng là dưỡng một cái nữ nhi sao? Đây là thần mã. Đây là xích quả quả nuôi nấng cho ăn a. Đông đi xuân tới, nhiệt độ không khí dần dần biến ấm, vạn vật sống lại, trên mặt đất tiểu thảo. Cũng dần dần lui xuống những cái đó khô vàng nhan sắc, bắt đầu bày ra thành một mảnh bừng bừng sinh cơ màu xanh lục, không chỉ là trước hết có thể cảm nhận được xuân ý ấm lại cọng cỏ nhỏ. Đồng ruộng núi rừng trung cây cối, hoa cỏ cũng dần dần miêu trừ bỏ chi mầm, mà lúc này Giảng Ninh là đi ở Sẻ Vân Phù thôn trên đường. Nguyên bản nàng là muốn Sẻ Vân Phù thôn sinh hoạt, nhưng là hiện giờ, bởi vì nàng thình lình xảy ra mang thai chuyện này, đánh vỡ nàng kế hoạch, nguyên bản liền không nghĩ. Làm nàng rời đi Giảng gia một loại các thân nhân, càng thêm không thể đồng ý nàng rời đi. Chỉ là, Vân Phù thôn bên này nàng cũng là cần thiết phải về tới một lần. Hiện giờ là một năm trung cày bừa vụ xuân thời gian, nàng trang viên phải có rất nhiều sự tình yêu cầu làm, cho nên nàng cần thiết phải về tới một lần. Cuối cùng, lần này hành trình, Hạ Vân Lãng cùng đi nàng cùng nhau trở về. Một đường bôn ba, có lẽ là bởi vì nàng hiện tại bởi vì mang thai duyên cớ, thân thể đặc biệt dễ dàng buồn ngủ. Cho nên lúc này, tại Hạ Phi Cơ lúc sau, Giảng Ninh ngồi trên xe lúc sau liền bắt đầu ngủ lên. Mà Hạ Vân Lãng liền ngồi ở trên ghế sau, Hạ Vân Lãng ôm lấy Giảng Ninh thân thể, đem thân thể của nàng điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế, làm Giảng Ninh an tâm ngủ. Mà lái xe Tử Phương Phi tự nhiên là vạn phần cẩn thận, tập trung chính mình sở hữu lực chú ý tới chạy xe, tranh thủ vẫn duy trì số tàu vững vàng không có một chút ít sốc nảy ở, trên đường chạy, xem một đường chạy, khi bọn hắn tới. Mây mù thời điểm, bởi vì xe khai tương đối chậm, đã là chạng vạng thời gian, trong thôn mặt vẫn như cũ là như vậy an tĩnh an hòa, không hề có bên ngoài ếch ồn ào náo động chìm nổi, đường thông qua hai tòa sơn chi gian kẹp khẩu khai tiếng Vân Phù thôn lúc sau, liền hình như là tiến vào một thế giới khác giống nhau, nơi này, thật sự là danh xứng với thực thế ngoại đào nguyên, giống như là lúc này, là xuân về hoa nở mùa. Nơi này cảnh sắc càng là đẹp không sao tả xiết, trên đất bằng, thành phiến kim hoàng sắc hoa cải dầu nở rộ, mà núi cao xa xa phía trên, từng mảnh quyến rũ màu đỏ, hoặc là màu hồng phấn, màu trắng đổ quyên hoa khai đến chính diễm. Một tầng tầng đồng ruộng trung, các thôn dân cũng bắt đầu rồi tân một năm bận rộn, đối với Giảng Ninh trong nhà này chiếc xe, các thôn dân đều đã quen thuộc, cho nên, thấy được xe xem vào thôn tử. Nhìn đến các thôn dân liền biết Giảng Ninh đã trở lại, càng là thực mau, Giảng Ninh hồi thôn sự tình cơ hồ cũng đã bị toàn bộ. Các thôn dân đã biết, đường xe ở Giảng Ninh gia trước đại môn đất trống thượng dừng lại thời điểm, trong xe Giảng Ninh lại là còn không có tỉnh ngủ, cả người giống như một con lười giống nhau treo ở Hạ Vân Lãng, trên người ngủ đến thoải mái. Mà này dọc theo đường đi, Hạ Vân Lãng cơ hồ có thể nói được thường, không dám có bất luận cái gì quá lớn động tác, bởi vì hắn sợ hãi sẽ bừng tỉnh trong lòng ngực ngủ ngon lành nhân nhi. Chu Viễn quay đầu lại nhìn, hiện tại hắn là thật không biết nên. Hình dung như thế nào bọn họ tổng tài đại nhân, trước kia đi, hắn là lãnh chính là muôn vàng khối băng dường như, mà đối với nữ nhân, kia càng là bên người liền cái nữ nhân đều không có, rất nhiều người đều đồn đãi, bọn họ tổng tài đại nhân đó chính là một cái sống thoát thoát, thích nam nhân. Chỉ là hiện tại, này biến hóa cũng quá lớn được chứ. Cái gì là chênh lệch, đây là chênh lệch a. Ngươi xem, hiện tại không chỉ là người trở nên ấm áp rất nhiều, hơn nữa càng là đem chính mình một lòng, đều phóng tới một nữ nhân trên người, không chỉ là giống nhau sủng nịch, kia tuyệt đối chính là tân thời đại ấm nam, thê nô, các ngươi trước đem đồ vật chọn đi vào, được. Nghe xong Hà Vân Lãng phân phó, Chu Viễn cùng Phương Phi hai người trực tiếp xuống xe, đem mang đến đồ vật hướng trong phòng mặt chọn, đương nhiên, bọn họ động tác tuyệt đối là thật cẩn thận. Sợ sẽ làm ra tới quá mức đại động tĩnh tới ảnh hưởng, đến ở bọn họ tổng tài đại nhân trong lòng ngực ngủ một đường tổng tài phu nhân. Đúng vậy, là tổng tài phu nhân, ha ha, tuy rằng còn không có làm hôn lễ, nhưng là kia một chế hôn thú tuyệt đối là có pháp luật hiệu lực, cho nên, hiện tại, này vì chẳng gia tiểu công chúa, đó chính là bọn họ danh xứng với thực tổng tài phu nhân a. Mà bên trong xe, chỉ còn lại có hậu tòa ngồi Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh. Hà Vân Lãng duỗi tay sờ sờ Giảng Ninh khuôn mặt, cảm nhận được làn da thượng truyền đến ấm áp độ ấm, sủng nịch nhìn trong lòng ngực nhân nhi cười cười. Gần nhất, nàng là càng ngày càng thích ngủ, nếu không phải ở không gian xuôi tai kia chỉ bao quanh nói nguyên nhân, hắn không biết phải có nhiều nhóm lo lắng thân thể của nàng. Tuy rằng, có hài tử, hắn phi thường cao hứng, cái loại này lại có hắn huyết mạch tương liên thân nhân cao hứng cùng kích động. Nhưng là đối với hắn tới nói, quan trọng nhất, vẫn cứ là nàng, mà không phải đứa bé kia. Đối với hắn tới nói, từ nàng xuất hiện ở hắn sinh mệnh giữa, quan trọng vẫn luôn là nàng thắng qua hết thảy. Ngô, Giảng Ninh đầu nhỏ ở Hà Vân Lãng ngực thường cọ cọ, thật thoải mái a. Ngô, hiện tại là khi nào? Chính mình bụng giống như có điểm đói bụng. Vì thế, ở trong bụng đói khát cảm thúc giục dưới, chậm rãi mở có chút mông lung mắt buồn ngủ. Đường ánh mắt rốt cuộc tụ tập có tiêu điểm thời điểm, nhìn đến đó là người nào đó ngực, còn có quanh mình hoàn cảnh, nàng hẳn là ở trong xe mặt. Quả nhiên, trong đầu cũng thực mau hoàn hồn, nhớ tới phía trước sự tình, nguyên lai xuống máy bay ngồi trên ô. Tô kia một khắc, nàng cả người liền không tự giác nhắm mắt lại ngủ lên. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, này một đường, nàng ngủ đến sẽ như vậy thoải mái, không hề có nhận thấy được bất luận cái gì không khỏe. Mà thân thể dựa vào ngực cùng bên hông hữu lực cánh tay làm Giảng Ninh minh bạch, nàng này một đường có thể như vậy an ổn thoải mái là, bởi vì bên người nàng người nam nhân này vẫn luôn ôm nàng duyên cớ. Giảng Ninh nhấp môi, ôn nhu cười cười, sau đó từ Hà Vân Lãng trên người rời đi, thẳng tắp. Ngồi dậy, tay tự nhiên mà phải duỗi đi ra ngoài ở Hà Vân Lãng, trên người bắt đầu massage lên. Người như thế nào bất động vừa động, thân thể có phải hay không đều đã tê rần. Hà Vân Lãng sủng nịch cười, hắn này dọc theo đường đi không dám có quá lớn động tác, cho nên vẫn luôn ôm lấy Giảng Ninh cánh tay, thật là đã một mảnh chết lặng, bất quá, hắn lại là chút nào không cảm giác có cái gì khó chịu không thoải mái địa phương, đối với sủng nàng, hắn là vui vẻ chịu đựng. Bất quá, nhìn trước mắt tiểu nữ, nhân kia có chút lo lắng, tự trách tiểu bộ dáng, đối với nàng quan tâm, Hà Vân Lãng trong lòng tự nhiên là phi thường ấm áp. Chẳng qua, hắn nhưng không nghĩ mệt đến nàng hoặc là làm nàng phiền lòng, lo lắng. Hảo, quá một hồi thì tốt rồi, không cần lo lắng cho ta. Nói, Hà Vân Lãng liền cúi đầu hôn hôn Giảng Ninh khóe miệng, sau đó chính mình xuống xe, chuỗi tay lôi kéo Giảng Ninh cũng xuống xe, hai người nắm tay hướng về sân nội đi đến. Chỉ là, đương Giảng Ninh vừa mới tiến vào trong sân, trước. Người cũng đã quay chung quanh đi lên ba con cẩu cẩu. Ba con thân thể lại lớn một ít cẩu cẩu nhìn Giảng Ninh, đôi mắt nhỏ phi thường ai oán, hình như là đang nói, ngươi đi đâu, như thế nào đem chúng ta cái vứt bỏ, chẳng lẽ là không cần chúng ta sao? Câu câu câu, câu câu câu, ngô, uông, uông, uông mà cẩu cẩu mặt sau, còn quay chung quanh đi lên một phòng tiểu bạch thỏ, này đó con thỏ thân thể thật là phì không ít, Giảng Ninh vừa thấy, dựa, thật sự hẳn là giảm béo, kia thân hình, lại đi. Xuống liền sẽ phát triển trở thành vì heo con bộ dáng. Tiếp theo, trên bầu trời cũng bay tới kia chị đáng giận anh Vũ tiểu gia hỏa, nữ nhân ngươi rốt cuộc đã trở lại, điệu điệu nhớ ngươi muốn chết, điệu điệu nhớ ngươi muốn chết, nhớ ngươi điệu điệu đều biến xấu. Sau đó, đột nhiên, không trung một đạo màu ngân bạch quang mang hiện lên, sau đó, Chẳng Ninh vừa thấy, liền nhìn đến chính mình trên vai đứng một con tuyết bạch sắc chồn tuyết, tiểu gia hỏa hết mắt nhẹ nhàng cò nàng, biểu đạt, đối nàng tưởng niệm. Mà đối với chính mình này đó không giống người thường người nhà, Chẳng Ninh cũng thật là phi thường tưởng niệm, rốt cuộc, ở chỗ này, này đó tiểu gia hỏa bồi nàng, có thể nói là cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau mọi người trong nhà. Hơn nữa chúng nó còn phi thường có linh tính cùng nhân tính, cho nên, nàng đối chúng nó thật sự có rất sâu cảm tình. Ha ha ha, ta cũng tưởng các ngươi, nhìn thấy các ngươi thật tốt. Nói, Chẳng Ninh liền muốn ngồi xổm xuống đi ôm một cái cẩu cẩu. Nhóm cùng đám thỏ con, nhưng là, Hạ Vân Lãng tự nhiên là biết Chẳng Ninh muốn làm cái gì, vì thế lập tức ngăn cản nói, An Ninh, không thể, ngươi quên mất ngươi hiện tại đã mang thai sao. Hạ Vân Lãng nói phi thường nghiêm túc, hắn tuyệt đối không thể làm nàng làm ra, tới sẽ có bất luận cái gì thương tổn nàng chính mình hành vi, cho dù là ôm này mấy chỉ cẩu cẩu đều không được. Ách, trải qua Hạ Vân Lãng nhắc nhở, Chẳng Ninh ngẩn ra, sau đó một con tay nhỏ xoa chính mình bụng nhỏ chỗ, tuy rằng bụng còn không có biến đại, nhưng là nơi này đã có nàng bảo bảo. Ta đột nhiên quên mất. Không có việc gì, về sau ta sẽ nhắc nhở ngươi, vừa mới ngươi bụng kêu, có phải hay không đói bụng? Chúng ta đi trước chuẩn bị ăn cơm chiều, ân. Hạ Vân Lãng ôm lấy Chẳng Ninh hướng về phòng nội đi đến, chỉ là, vừa mới đi ra vài bước, liền quay đầu đối với mặt sau kia mấy chỉ động vật nói, nhớ kỹ, về sau không được phát lại đây lại ôm nàng biết sao? Nàng hiện tại có tiểu bảo bảo, cho nên phải bảo vệ. Hạo có biết hay không? Nói xong, ôm lấy Chẳng Ninh liền hướng phòng nội đi đến, rồi sau đó mặc để lại ai oán tiểu động vật nhóm. Buổi tối, đương nhiên không phải Chẳng Ninh ở nấu cơm, mà là Hạ Vân Lãng cùng Phương Phi, Chu Viễn ba người chuẩn bị. Không nói cái khác, Hạ Vân Lãng tay nghề tuyệt đối là cũng là rất có một tay, hơn nữa dùng đều là Chẳng Ninh không gian trung sản xuất rau dưa, cho nên hương vị tự nhiên cũng không kém. Dùng qua cơm trưa, Chu Viễn cùng Phương Phi liền đi ra ngoài đi bộ. Đương nhiên quan trọng nhất, cũng là muốn xem vừa thấy Chẳng Ninh kia một mảnh trang viên còn có nặng năm trước, ở hồ sen biên xây dựng biệt uyển như thế nào. Mà Chẳng Ninh bởi vì có chút mệt mỏi, tự nhiên là sẽ không đi ra ngoài, chỉ là vừa mới cơm nước xong tự nhiên cũng không thể ngủ, vì thế liền cùng Hạ Vân Lãng hai người ở trong tiểu viện đi bộ. Phía trước nàng rời đi thời điểm, đem chính mình gia phó thác cho thôn trưởng gia cùng cách vách Mẫn tỷ tới chiếu cố. Hiện giờ vừa thấy, nàng tiểu, viện tử không hề có không có trụ người đồi bại bộ dáng. Trong sân, loại rau dưa trong viện đã loại thượng rau dưa hạt giống, thổ nhưỡng trung đã phun toát ra tới màu xanh lục tiểu mầm mầm, một tầng tầng nhợt nhạt màu xanh lục lông tơ mau bộ dáng, ở thổ nhưỡng mặt trên phi thường có sinh cơ, có cà chua, dưa chuột, cà tím, màu xanh lục tiểu mau mau đồ ăn phi thường thủy linh mới mẻ. Mà một khác sườn hoa viên nhỏ trung. Hoa cỏ lớn lên cũng phi thường hảo, màu xanh lục chạc cây, nụ hoa đại phóng. Tiểu hoa đóa thượng treo điểm điểm giọt sương, phi thường đáng yêu. Mà nàng trong sân kia một mảnh tường vi hoa đã mọc đầy không ít lá xanh tử, hoa đằng mặt trên đã mọc đầy không ít nụ hoa, đã có muốn nở rộ xu thế. Ngô, vẫn là nơi này tương đối thoải mái a. Chẳng Ninh thản nhiên đứng ở bụi hoa trung quá, duỗi cánh tay thật sâu hít một hơi, cảm thụ được nhàn nhạt hương thơm. Nhìn lên cách đó không xa trên đỉnh núi một mảnh màu xanh lục, màu đỏ, mây trắng, trời xanh, trở lại nơi này, nàng cả. Người đều nhẹ nhàng xuống dưới, chúng ta đi bộ một hồi liền về phòng đi. Hạ Vân Lãng nhìn Chẳng Ninh đứng ở trong hoa viên kiều tiếu bộ dáng, sủng nịch cười cười, sau đó tiến lên lôi kéo nàng hai người ở trong hoa viên chậm rãi đi bộ. Ở hoàng hôn hạ, hai người thân ảnh khắp nơi trong hoa viên lôi ra, tới một đạo thật dài một đạo bóng dáng, hai người bóng dáng đang chéo ở bên nhau, là như vậy ấm áp. Theo hoàng hôn rơi xuống đỉnh núi, trên bầu trời đã lưu lại một mảnh màu đỏ rặn mây đỏ, chiếu ra một mảnh hỏa hồng sắc không trung, phi thường mỹ lệ cùng xinh đẹp. Thẳng đến hoàng hôn rơi xuống, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Hạ Vân Lãng ôm lấy Chẳng Ninh trở về phòng. Mà Chẳng Ninh lúc này đã mơ màng sắp ngủ, Hạ Vân Lãng đem bồn tắm trung phóng đầy nước ấm, sau đó lại ở nước ấm trung để vào vài giọt tinh dầu, có thể giảm bớt mệt nhọc hoa hồng tinh dầu, lúc này mới lôi kéo Chẳng Ninh đi buồng vệ sinh, sau đó lại động thủ bắt đầu cho nàng cởi quần áo. Nhưng mà, mơ mơ màng màng giảng, Ninh không hề có cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe, phi thường ngoan ngoãn tùy ý Hà Vân Lãng động tác, đương nàng tiến vào bồn tắm trung lúc sau, còn nhẹ nhàng rầm rì vài tiếng. Mà Hà Vân Lãng, nhìn Giảng Ninh kia tuyết trắng lạ lướt thân thể, tuy rằng trong thân thể tràn ra phát cáo khí, nhưng là hắn trong lòng lại là phi thường ấm áp, sau đó cũng đem quần áo của mình cởi đi xuống, bước vào bồn tắm trung trời giúp Giảng Ninh rửa sạch thân thể. Này cọ sát bên trong, đôi khi bởi vì quá mức thoải mái, Giảng Ninh sẽ như là chỉ mèo con giống nhau hừ nhẹ ra tiếng, thanh âm kia, đối với Hà Vân Lãng tới nói, tuyệt đối là vừa lật dù hoặc. Đối mặt chính mình thích nữ nhân, Hà Vân Lãng như thế nào không nghĩ muốn đem nàng ăn luôn, chỉ là, Hà Vân Lãng lại là phi thường nghiêm túc cấp Giảng Ninh mát xa, rửa sạch này thân thể, thẳng đến đem chính mình cũng tắm xong, lúc này mới lấy quá lớn đại khăn tắm đem Giảng Ninh, bao bọc lấy ôm trở về phòng trên giường. Giảng Ninh câu lấy Hà Vân Lãng cổ, tuy rằng nàng buồn ngủ có chút mơ hồ, nhưng là nàng vẫn là rất rõ ràng ôm nàng người nam nhân này làm hết thảy. Trong lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Tuy rằng, đối với nam nhân như thế bá đạo cường ngạnh đem nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí là một chút việc nhỏ, hắn đều sẽ đại lao, tắm rửa, rửa chân, chải đầu. Hắn từng giọt trung, nàng đều có thể cảm nhận được hắn tràn đầy tình yêu. Hà Vân Lãng, ta yêu ngươi. Giảng Ninh oa ở Hà Vân Lãng cổ bên trong, nhẹ giọng nỉ non nói. Hạ Vân Lãng thân thể chấn động. Hắn rất ít sẽ nghe được nàng như vậy cảm tính đối hắn nói ta yêu ngươi. Chính mình cũng lên giường, kéo qua một bên chăn đem hai người che lại, tuy rằng đã là mùa đông, nhưng là hiện tại buổi tối thời điểm vẫn là phi thường lạnh, hắn như thế nào có thể làm nàng đông lạnh đến đâu. Sau đó, đem nàng đầu nhỏ đặt ở chính mình trên đùi, lấy quá một bên khăn lông kiên nhẫn bắt đầu cấp Giảng Ninh sát tóc, mềm nhẹ lực đạo, làm cho Giảng Ninh càng thêm thoải mái, cho nên... Thực mau, tùy ý Hà Vân Lãng cho nàng xoa tóc, Giảng Ninh mấy đã ngủ. Có ngươi thật, hảo, cuối cùng, lưu lại, chính là một đạo nhợt nhạt nỉ non. Nhưng là, nghe câu này nhợt nhạt nỉ non chi ngữ, Hà Vân Lãng lại là, bởi vì này một câu nỉ non chi ngữ trong lòng tràn đầy ôn nhu, ha ha, cô nương này, rốt cuộc hoàn toàn bắt đầu tín nhiệm hắn, từ hắn biết được nàng ẩn sâu bí mật, từ hắn cùng nàng có huyết mạch tương liên hài tử. Bọn họ chi gian quan hệ liền càng thêm tự nhiên, thân mật, nàng sẽ càng thêm nghĩ lại hắn, tin tưởng hắn. Trên tay động tác không có dừng lại, thẳng đến đêm kia một đầu đen nhánh đầu tóc đều chà lau làm, Hà Vân Lãng ở ánh đèn hạ, nhìn ngủ say Giảng Ninh, ánh mắt là càng ngày càng ôn nhu. Ha ha, trầm thấp cười cười, cuối cùng Hà Vân Lãng cúi đầu, ở Giảng Ninh trên môi nhẹ nhàng mút hôn, bàn tay to ở nàng trên người tàn sát bừa bãi. Hưởng thụ nàng một thân trơn trượt da thịt, thẳng đến, Giảng Ninh có chút không thoải mái hừ nhẹ ra tiếng, Hà Vân Lãng mới rời đi kia, làm hắn muốn ngừng mà không được cánh môi, thô nặng tiếng thở dốc ở trong phòng vang lên. Cuối cùng, ánh đèn tắt, Hà Vân Lãng nằm xuống tới nhẹ nhàng ôm lấy Giảng Ninh thân thể, đã có thể cho hắn cảm nhận được nàng tồn tại, đưa bọn họ thân thể tương gián, cũng sẽ không xúc phạm tới nàng bụng. Bên ngoài, trên bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao lấp lánh sáng lên, thôn nhỏ ở trong bóng đêm tiến vào giấc ngủ giữa, ánh trăng quang mang giống như ngân sa giống nhau bao phủ vân phù thôn, ngôi sao chớp nha. Chớp nháy quang mang, chậm rãi, đêm tối qua đi, không trung dần dần bắt đầu biến sáng, sáng sớm đã đến, tân một ngày, bắt đầu rồi, ngày hôm sau, sáng sớm, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua ngủ đến tương đối đủ. Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người lên đều tương đối sớm, khi bọn hắn dùng quá cơm sáng lúc sau, cách vách Mẫn tỷ hảo thôn trưởng phu thê liền tới rồi Giảng Ninh trong nhà mặt. Ai u, anh Ninh a, ngươi rốt cuộc đã trở lại, chúng ta đều rất nhớ ngươi, cũng không phải là, chúng ta. Thôn các thôn dân đều nghĩ ngươi đâu, ngày này thiên ngươi không ở, chúng ta trong thôn mặt người cũng chưa gì người tâm phúc, cũng không phải là, không chỉ là chúng ta tưởng ngươi. Ngươi nhìn xem ngay cả nhà ngươi những cái đó các con vật đều rất nhớ ngươi, mỗi đêm thượng thời điểm bọn họ đều sẽ ở sân trước cửa nhìn dưới chân núi, hình như là chờ ngươi trở về đâu. Đối mặt bọn họ nhiệt tình, Giảng Ninh cũng phi thường cao hứng, lâu như vậy không ở trong thôn làm mặt sống, nàng cũng rất tưởng niệm các thôn dân, tuy rằng nàng có những cái đó các thân nhân, nhưng là rốt cuộc, thôn này, nơi này các thôn dân, còn có nơi này hết thảy. đều đối nàng có không giống người thường ý nghĩa. Thôn trưởng đại thúc, thôn trưởng thím, mẫn tỷ, ta cũng tưởng đại gia đâu, này không nhanh như vậy liền đã trở lại. Gần nhất chúng ta thôn thế nào? Còn có cái gì vấn đề sao? Tới rồi tân một năm, trong thôn hẳn là có tân phát triển, bọn họ thôn các thôn dân, tin tưởng trải qua nàng năm trước dẫn đường, bọn họ cũng sẽ có nhiều hơn ý tưởng đi. Ha ha, ngươi thời gian dài như vậy không hề, thôn trưởng thúc liền cùng ngươi nói một chút trong thôn sự tình, trước nói nhà trẻ, trong thôn nhà trẻ đã khai, bọn nhỏ đều đã đi học, chúng ta nông thôn phòng sách cũng mở, bất quá đọc sách thôn dân không phải rất nhiều. Rốt cuộc chúng ta thôn như là chúng ta này một thế hệ, biết chữ người chính là không nhiều lắm, lại có tuổi trẻ một chút cũng đều là sơ trung tiểu học bằng cấp đều không cao A, cho nên đối phòng sách cảm thấy hứng thú người nhưng thật ra thiếu, từ qua năm A, này đầu xuân hiểu rõ, chúng ta thôn các du khách cũng tới không ít, từng nhà đều có thể tiếp đãi một ít du khách, kiếm chút tiền, chỉ là chúng ta nơi này, này có người kiếm được nhiều có người kiếm thiếu. Có người gia liền bắt đầu có ý kiến, bất quá cũng không có nháo lên là được. Thôn trưởng lại nhảy đem trong thôn mặt sự tình đều nói ra, mà chẳng nên rời đi này một cái ngắn ngủn thời gian, trong thôn. Mặt biến hóa lại là không ít. Có ít lợi, tự nhiên liền có tranh đấu, hiện tại bọn họ trong thôn mặt cảnh sát tuy Mỹ, nhưng là không phải du lịch kỳ nghỉ, cho nên du khách không giống như là 11 hoàng kim chu nhiều như vậy. Mà có chút đầu óc linh hoạt các thôn dân tự nhiên là sẽ nghĩ ra được, không ít mới mẻ chủ ý, phục vụ thường ở chu đáo một chút, tự nhiên là sẽ hấp dẫn đến rất nhiều du khách. Làm như vậy xuất khẩu bia tới, đi vào trong thôn mặt tới du lịch các du khách, tự nhiên là nguyện ý đi như vậy các thôn dân trong nhà mặt, như vậy, du khách không nhiều lắm thời điểm, tự nhiên mà vậy, có chút người bởi vì ít lợi. Liền sẽ đối nhân gia làm tốt lắm có ghen ghét ý tứ, hoặc là không cam lòng. Bất quá, nghe thôn trưởng nói đại gia trong lòng tuy rằng có chút ý tưởng, nhưng là không có nháo ra tới, này thuyết minh các thôn dân vẫn là thực giản dị, cho nên, chẳng nên tin tưởng, các thôn dân tâm, còn đều là thực thuần phát, tính nết cũng đều là tốt. Thôn trưởng thúc, này, mọi người đều mở cửa làm buôn bán, có người nhân gia đầu óc linh hoạt. Làm các du khách vừa lòng, tự nhiên chịu người thích, đây là bình thường, bất quá đối với chúng ta có chút thôn dân có chút tiểu tâm tư, thôn trưởng thúc vẫn là mở họp, cùng đại gia hảo hảo nói là nói, sau đó cổ vũ đại gia, ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này nháo xảy ra chuyện gì tới, đến lúc đó tâm tư nhiều nháo xảy ra chuyện đã có thể, đối với chúng ta thôn có ảnh hưởng, thôn trưởng thúc có thể cổ vũ đại gia sáng tạo. Tỷ như đem chính mình trong nhà mặt phòng cho khách trang hoàng làm cho có điểm đặc sắc, tỷ như chính mình trong nhà mặt có thể đẩy ra chút am hiểu có đặc sắc đồ ăn, này đó đều là chúng ta các thôn dân có thể cải tiến địa phương, rốt cuộc chúng ta trong thôn mới bắt đầu xây dựng nông gia nhà, rất nhiều địa phương còn không thành thục có phải hay không? Chẳng nên đem chính mình ý tứ cùng ý tưởng nói ra, mà thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền một bên nghe một bên gật đầu, hắn phía trước. Liền nghĩ tới những việc này, nghe xong Giảng Ninh cô nương này như vậy vừa nói, hắn ý nghĩ liền càng thêm rõ ràng không ít. Đúng rồi, An Ninh, còn có một việc yêu cầu cùng ngươi nói một chút, chúng ta trong thôn, mấy ngày hôm trước tới vài người, bọn họ nói muốn mua chúng ta trong thôn mặt thổ địa, tuy rằng đối với chúng ta thôn tới nói là kiện đại sự, nhưng là phía trước ngươi liền nói quá, chúng ta thôn không thể dễ dàng chiêu thương dẫn tư. Đừng đến lúc đó phá hủy hoàn cảnh, vậy mất nhiều hơn được, cho nên ta không đáp ứng, những người đó ta xem bọn họ đối với ngươi trang viên hứng thú lớn hơn nữa, ở ngươi trang viên bên kia vòng vài vòng, còn hỏi ta ngươi rau dưa có thể hay không đều bán cho bọn họ. Giảng Ninh sửng sốt, tuy rằng bọn họ Vân Phụ thôn nổi danh về sau, nàng nghĩ đến có người sẽ đem lực chú ý phóng tới thôn đi lên, nhưng là nghe thôn trưởng ý tứ, nàng tổng cảm giác những người đó có chút quỷ dị. Bọn họ hình như là hướng về phía nàng rau chưa tới, có lẽ nói là hướng về phía nàng tới. Như vậy tưởng, nàng có phải hay không quá mức mẫn cảm? Thôn trưởng thúc, những người này, bọn họ tưởng ở chúng ta trong thôn mua đất làm cái gì? Chẳng nên nhíu mày hỏi. Này ta nhưng thật ra hỏi, bọn họ nói, cũng là nhìn trúng chúng ta nơi này hoàn cảnh tốt, muốn ở chỗ này kiến một ít phòng ở, làm viện điều dưỡng gì đó, bọn họ hình như là cũng nhìn ra ta băn khoăn, nói là tuyệt đối sẽ không phá hư chúng ta nơi này hoàn cảnh. Viện điều dưỡng, tuy rằng bọn họ trong thôn mặt, hoàn cảnh tốt, đem viện điều dưỡng xây dựng ở chỗ này, có phải hay không có chút rời thành thị quá xa? Các nàng Vân Phụ thôn tuy rằng tu con đường, nhưng là giao thông cũng không tiện lợi, cho nên cùng thành thị chi gian chữa bệnh điều kiện là không có cách nào so, viện điều dưỡng hẳn là xây dựng ở ngoại ô hoàn cảnh tốt hơn địa phương không phải sao? Nguyên bản chính là cày bừa phụ xuân thời tiết, vạn vật sống lại, Vân Phụ thôn cũng là một mảnh cày bừa phụ xuân bận rộn cảnh tượng, Giảng Ninh trong trang viên, ruộng lúa, rau dưa mà, vườn trái cây đều đã gieo trồng hảo. Chỉ là khi một mảnh hoa viên, năm trước chỉ là gieo trồng một quý hoa hướng dương, thu hóa lúc sau liền không còn có gieo trồng cái gì hoa cỏ. Mà hồ sen biên bên cạnh xây dựng hồ sen biệt viện đã xây dựng hoàn thành, trừ bỏ một trùng trùng gia đình khách sạn dường như nhà gỗ nhỏ, quanh thân trong viện hoa hoa thảo thảo cũng gieo trồng lên, mà hiện tại chỉ là phòng ốc bên trong chăn linh tinh còn không có hoàn thành làm. Tốt, đương nhiên, Giảng Ninh vì chiếu cố trong thôn các thôn dân. Liền đem này đó sống đều giao cho trong thôn phụ nữ nhóm tới làm. Hơn nữa, này đó phụ nữ trung còn có không ít mặt khác thôn người, các nàng cũng đều là trải qua trong thôn mặt các thôn dân thân thích nhóm, làm sống đương nhiên cũng không kém. Mà dùng các thôn dân làm được này đó đệm chăn, đều là dùng thuần bông, ở trang trí mặt trên đều rất có nông gia đặc sắc, nói như vậy hẳn là càng có thể làm các du khách thích. Phía trước ở Kinh Thành, Giảng Ninh đã đem nàng muốn xây dựng hoa viên kia bộ phận làm thiết kế đồ, hiện tại cũng đúng là gieo trồng hoa cỏ thời cơ tốt nhất, nàng hoa viên, muốn gieo trồng thượng một bộ phận hoa hồng, một bộ phận thực trượt hoa, một bộ phận hoa oải hương, một bộ phận hoa mẫu đơn, mà nàng sở dĩ lựa chọn gieo trồng này vài loại hoa cỏ, cũng là có nguyên nhân, bởi vì này vài loại hoa cỏ trừ bỏ có xem xét giá trị, còn có kinh tế giá trị. Như là hoa hồng có thể dùng để làm trà hoa, tinh dầu, hoa, tươi bánh, mẫu đơn thực dược hai loại hoa cũng đều là dược liệu, có dược dùng giá trị. Trừ bỏ hoa viên, năm nay Giảng Ninh còn tính toán muốn đem nàng mua tới núi rừng, đang tới gần đồng ruộng bên cạnh vị trí vây ra tới một bộ phận coi, như trại chăn nuôi, muốn nuôi dưỡng một ít thổ gà, vịt. Trang viên cùng trại chăn nuôi đều đã khởi công, hiện tại bởi vì Giảng Ninh mang thai. Hạ Vân Lãng tự nhiên sẽ không lại làm Giảng Ninh tới gần đồng ruộng, mà những việc này trên cơ bản đều là hắn nghe xong. Giảng Ninh ý kiến lúc sau, đem sự tình giao cho Phương Bay đi làm, mà Chư Viễn Tắc phụ trách hắn bên này công tác, mà chính hắn, cơ hồ đã thành Giảng Ninh bên người bảo mẫu, mỗi ngày là 24 giờ bên người chiếu cố. Hạ Vân Lãng, ngươi có thể để cho ta chính mình đi hai bước sao? Giảng Ninh nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn ôm nàng nam nhân. Mấy ngày nay thời gian, nàng đều sắp quên mất nàng rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có chân rơi xuống đất, xác thực nói hẳn là cùng bao lâu nàng vô dụng chính mình hai chân đi đường. Thượng VK, hắn muốn ôm nàng đi xuống lầu, hắn còn muốn ôm nàng đi trong viện, hắn vẫn cứ muốn ôm nàng đi, chính là, nàng không phải sẽ không đi đường, nàng chỉ là, mang thai, mà này nam nhân sở dĩ sẽ như vậy khẩn trương. Hoàn toàn là bởi vì chính hắn quá mức cảm xúc khẩn trương gây ra, mỗi ngày buổi tối, ngủ đến không thân chính là hắn, ngược lại không phải nàng cái này thai phụ. Bởi vì, này nam nhân cầm kia bổng thai phụ sổ tay, thấy được như vậy một cái. Thai phụ tiền tam tháng hoài thai không phải thực ổn định, cho nên muốn phi thường cẩn thận. Như thế, ngày đó Hạ Vân Lãng nhìn nửa ngày thai phụ sổ tay, không nghĩ tới, cuối cùng nhớ kỹ cũng chỉ bất quá chính là như vậy một cái. Cho nên, hắn mới có thể như thế thật cẩn thận, sinh sợ hãi nàng một cái đại động tác, liền xảy ra vấn đề. Ngoan nghe lời, chờ thêm 3 tháng thì tốt rồi, như vậy ta mới yên tâm. Hạ Vân Lãng cúi đầu hôn Giảng Ninh cái trán, mang theo trấn an ý tứ, sâu thẳm ánh mắt. Trung ảnh ngược này Giảng Ninh bóng dáng. Lúc này, bọn họ là ngồi ở trong viện trên ghế nằm, nhìn mảng viện tử hoa cỏ. Hô hấp mới mẻ không khí, mà đây là nàng thông khí thời gian, đương nhiên, bên cạnh cũng nằm Hạ Vân Lãng, thông khí, kia cũng là ở hắn giám thị dưới. Hạ Vân Lãng, thật sự không có như vậy nghiêm trọng, ta chỉ là thai phụ, chỉ là mang thai, hơn nữa ta bụng đều còn không có nổi lên tới đâu. Ngươi nhìn xem, trong thôn không cũng có không ít thai phụ nhân gia đình cái bụng to còn, có thể đủ làm việc nhà nông đâu, cho nên không cần như vậy khẩn trương có được không? Chẳng nên lại một lần vì chính mình tự do, đương nhiên cũng là vì có thể làm Hà Vân Lãng người nam nhân này, thả lỏng lại làm đấu tranh. Nhưng mà, Hà Vân Lãng nghe xong, lại là không cho là đúng. Hơn nữa, khi Tuấn Đỉnh lông mày cũng gắt cao nhíu lại, quả nhiên hắn mỗi ngày đi theo bên người nàng là một cái chính xác quyết định, cư nhiên còn nghĩ xuống đất làm việc. Sao có thể? Hắn liền biết đến, nàng vẫn luôn, đều không thế nào thành thật một người. Còn tưởng xuống đất làm việc nhà nông. Hạ Vân Lãng hơi hơi trước khuynh, cái trán chống Giảng Ninh cái trán, thâm thúy trong con ngươi mang theo mặt tranh nguy hiểm, cả người quanh thân đều quay chung quanh một tầng khí lạnh. Làm đắm chìm trong ánh mặt trời trung Giảng Ninh nhịn không được một cái run run. Kia gì, Giảng Ninh có chút chột dạ thấp cúi đầu, nàng chỉ là như vậy nói thôi, liền tính là không mang thai thời điểm nàng làm nặng nhất việc nhà. Nông cũng chính là cấp trong viện hoa hoa thảo thảo, cây ăn quả cùng rau dưa tưới nước, nơi đó là giống này trong thôn những cái đó mang thai nữ nhân giống nhau, nhân gia ít nhất cũng là còn phải làm nấu cơm, cấp trong nhà mặt heo a, gà a. Vịt A chuẩn bị đồ ăn, càng không cần phải nói đôi khi đuổi kịp ngày mùa, còn muốn hạ đồng ruộng đi làm việc. Cho nên nói, nàng thiệt tình chỉ là như vậy vừa nói thôi, chỉ là muốn cho hắn cử cái ví dụ thuyết minh mang thai chuyện này thật sự không phải. Hắn trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Huống chi, nàng hiện tại còn chưa tới 3 tháng, bụng còn không có nổi lên tới, chút nào sẽ không ảnh hưởng đến nàng hoạt động. Cho nên, nàng có thể bình thường chính mình tiến hành hoạt động. Chỉ là, Chẳng Ninh nhìn trước mắt nam nhân khuôn mặt tuấn tú thượng màu đen, nàng liền biết, này nam nhân quả nhiên là hiểu sai, hoàn toàn không ở nàng nói những lời này chủ đề thượng cùng trọng điểm thượng. Không, không nghĩ, Chẳng Ninh nuốt nước miếng, nói, nhưng người, trong lòng lại là thật sâu khinh bị chính mình, thật mẹ nó không có cốt khí a, nàng sai rồi sao? Nàng sai rồi sao? Nàng sai rồi sao? Rõ ràng chính là trước mắt người nam nhân này sai rồi, chính là, vì cái gì cuối cùng nhận sai vẫn là nàng đâu. Trong lòng, đã là rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng trong lòng khinh bị chính mình túng dạng, nhưng là trên mặt Giảng Ninh lại là có chút lấy lòng cười, mà Giảng Ninh cũng phát hiện chính mình đối Hạ Vân Lãng, thật là càng ngày càng, sợ hãi. Đương nhiên, nàng cái này sợ hãi không phải sợ hãi Hạ Vân Lãng ý tứ. Ngược lại càng có rất nhiều bởi vì nàng trong lòng để ý, đối với Hạ Vân Lãng để ý, cho nên mới sẽ sợ hãi, kia này, có phải hay không liền đại biểu cho, nàng càng ngày càng thích hắn, yêu hắn, để ý hắn. Nhìn Giảng Ninh như vậy nghe lời, Hạ Vân Lãng câu môi cười, sắc mặt hoảng xuống dưới, sau đó sờ sờ Giảng Ninh tay nhỏ, trong lòng cả kinh, âm thầm trách cứ chính mình, như thế nào không chú ý tới hiện tại tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng là rốt cuộc còn không phải mùa hạ, cho nên thời tiết vẫn là có chút lạnh, chính mình như thế nào liền không có mang lên một cái thảm trở ra. Vì thế nói, thành thật tại đây nằm, ta về phòng cho ngươi lấy cái thảm tới. Bên này Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người, này một đôi chuẩn cha mẹ quá đến phi thường ấm áp, nhưng mà kinh thành lại là một khác phiên tình cảnh. Giảng gia, từ Giảng Ninh sau khi rời khỏi, bọn họ liền phát hiện trong nhà thật giống như là thiếu ánh mặt trời, giống nhau, thiếu sung sướng. Giảng cha gia cùng Giảng nải nải hai người đi thăm lão bằng hữu, mà Giảng mụ mụ mỗi ngày ngốc tại trong nhà, nhằm chán nhìn xem tivi, phát hiện cũng không có gì ý tứ, cuối cùng đành phải đi nhà mình bảo bối nữ nhi trong phòng, sửa sang lại nàng mấy ngày nay mô tiểu hài tử quần áo, chăn, giày linh tinh đồ vật, tâm tình lúc này mới có thể hảo một chút. Mà Giảng ba ba, càng là suy sút không ít, cả ngày cũng chưa cái gì tươi cười cùng tinh thần, thật sự là hối. Hận đồng ý làm nàng rời đi, hoặc là nói, hắn nên đi theo đi sao, bằng không, chính mình bảo bối nữ nhi chịu ủy khuất nhưng làm sao bây giờ. Mà Hạ gia bên kia, Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái huynh muội hai người trong lúc vô ý biết được Hạ Vân Lãng, cư nhiên không ở kinh thành, hai người càng là tích cực bắt đầu chuẩn bị đem quyền lợi. Tài phú, thu tới Tây Trung. Đương nhiên, bọn họ càng là nghĩ Hạ Vân Lãng có thể cả đời này, đều ở vô pháp trở về kinh thành tới. Mà Tô Mai, trong khoảng thời gian này, quá đến cũng hoàn toàn không hảo, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, nàng cho rằng quá khứ hết thảy đều sửa che giấu ở thời gian bụi bặm giữa, không bao giờ sẽ bị phiên lên, nhưng là gần nhất, nàng tâm càng ngày càng hoảng loạn, mà Hạ Mậu Thanh càng là cả người đều trở nên có chút suy sút. Chỉ vãn, hắn còn sẽ vì bọn họ mẫu tử ba người cùng Hạ Vân Lãng, cái kia nghiệt chủng đối nghịch, nhưng là gần nhất, tuy rằng hắn đem trong tay sở có được đồ vật đều ở tận lực giao cho con trai của nàng, cùng nữ nhi, nhưng là nàng biết, những cái đó chân chính chạm đến tới, rồi Hạ gia trung tâm quyền lợi cùng tài sản vẫn, như cũ bị hắn giữ lại ở trong tay. Mà hắn, cũng không hề nghe nàng uyển chuyển cáo trạng, sau đó liền tức giận tận trời tìm Hạ Vân Lãng răng dậy một phen, bởi vậy khiến cho phụ tử hai người chi gian quan hệ trở nên càng thêm lạnh băng. Tương phản, mỗi một lần, hắn lại là xem là khuyên nàng, làm các nàng không cần ở trêu chọc Hạ Vân Lãng. Này, nếu là ở trước kia, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy, mà loại này chuyển biến. Cũng chính là ở gần nhất, nhưng là, này ngắn ngủn thời gian nội chuyển biến, lại là làm nàng không biết nên như thế nào tiếp thu. Cho tới nay, Hạ Mậu Thanh đều là bọn họ mẫu tử ba người lớn nhất dựa vào, nếu cái này dựa vào đã không có, như vậy bọn họ mẫu tử ba người tình cảnh, sẽ càng thêm nguy hiểm. Huống chi, năm đó sự tình, những cái đó nàng cũng không muốn đi hồi tưởng quá khứ, tuyệt đối không thể làm kia chuyện bị bọn họ cũng đều biết, tuyệt đối không thể. Cho nên, một đoạn này thời gian, Tô Mai Phi thường sầu lo, cả người đều là thấp thỏm lo âu. Mà Hạ Mậu Thanh, trong khoảng thời gian này lại là bởi vì Hạ Vân Lãng ngày đó vừa lật lời nói, làm hắn tâm không ở bình tĩnh, mà trong khoảng thời gian này, hắn càng thêm càng ngày càng dễ dàng nhớ tới quá khứ những cái đó sự tình. Quá khứ những cái đó hắn tự cho là đã quên mất, nhưng là kỳ thật chỉ là bị hắn che giấu ở trong lòng nào đó góc trung sự tình. Dù cho đã là cảnh đời, đổi trời, nhưng là đương hắn có một ngày thật sự nhảy ra tới thời điểm, lại phát hiện, cái loại này đau, đã là khắc vào cốt tủy trung, nhiều năm như vậy, hắn tự cho là quá khứ cũng chỉ bất quá là hắn lừa mình dối người thôi. Cho nên, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ trung Hạ Mậu Thanh, cũng không có phát hiện Tô Mai những cái đó lo âu, hắn chỉ là bởi vì ấy nấy, đem trong tay càng nhiều đồ vật giao cho bọn họ mẫu tử ba người. Đương Hạ Mậu Thanh muốn cùng Hạ Vân Lãng đứa con trai này trông thấy mặt, nói chuyện thời điểm, lại bị người báo cho, Hạ Vân Lãng không ở kinh thành, đối này, Hạ Mậu Thanh phi thường thất vọng, trong lòng cười khổ. Ha ha, đứa con trai này, hắn cái này làm phụ thân lại là không biết nhi tử hành tung. Loại này hiện trạng, không biết nhà ai phụ tử quan hệ là hướng hắn cùng con của hắn như vậy đậm mà. Hắn biết, nhiều năm như vậy, hắn đứa con trai này trong lòng là hận hắn, oán hắn, bởi vì chuyện quá khứ, hắn thật là bất công không thôi, đem hắn tình thương của cha. Toàn bộ giao cho Vân Phạm cùng Vân Ái hai người, mà đối với hắn trưởng tử, lại là xem nhẹ rất nhiều, có thể nói là cố ý coi thường. Chính là hiện tại, hắn già rồi, rất nhiều sự tình cũng chỉ bất quá là thành qua đi, hắn tưởng. Chỉ là một nhà hòa thuận, hắn cũng tưởng bồi thường hắn trưởng tử, nhưng là đâu? Hắn lại phát hiện, hắn đứa con trai này, có lẽ trong lòng đã sớm đã không có hắn cái này phụ thân tồn tại. Mà ở Hoa Thịnh tập đoàn, thế Hạ Vân Lãng trưởng quản sự vật cần mạc, mệt, chết mệt sống xử lý sự vật, ở đối mặt Hạ Mậu Thanh vị này Hạ Vân Lãng danh phận thượng phụ thân, cũng chỉ có thể cẩn thận đuổi rồi. Hắn tổng không thể đem Hạ Vân Lãng kia tư hành tung nói cho hắn đi. Tuy rằng hắn phi thường không hài lòng Hạ Vân Lãng, đem hắn ném ở chỗ này làm việc cực nhọc, mà hắn lại là, mang theo kiều thê đi kia mỹ lệ nhàn nhã đào nguyên nơi đi hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng là, hắn cũng không thể ở sau lưng thọc dao nhỏ không phải. Liền Hạ gia lão già này, hắn đã sớm đã xem. Bất quá mắt, thiếu chút nữa liền phải hại chết chính mình thân sinh nhi tử lão nhân. Thật là một cái lão hồ đồ à, mà hiện tại, hắn nếu là nói cho hắn Hạ Vân Lãng kia tư hành tung, tấm tắc, hắn thật đúng là không biết, Hạ Vân Lãng kia hỗn đảng có thể hay không đã trở lại. Phường gia, lại là một mảnh an tĩnh, chỉ là, tại đây an tĩnh sau lưng, sở che giấu chính là như thế nào mưa gió. Vân Vụ Thôn, Hạ Vân Lãng bồi Giảng Ninh ở trong sân trên ghế nằm phơi thái dương, nhưng là, này phiến an bình thực. Mau đã bị đánh vỡ. An Ninh, đã xảy ra chuyện, thôn trưởng để cho ta tới tìm ngươi, có không ít người tới chúng ta trong thôn, nói là chúng ta trong thôn vùng núi đều đã bị bọn họ lão bản mua, đặc biệt là ngươi trang viên, hiện tại bọn họ cùng các thôn dân ở cửa thôn giằng co đâu. Mẫn tỷ nhìn thẳng nhiên nằm ở trên ghế nằm Giảng Ninh, nàng cũng là biết đến, An Ninh cô nương này hiện tại là đã hoài thai thân mình, nhưng là phát sinh việc này, không chỉ là bọn hắn trong thôn sự. Tình, những người đó, muốn chiếm chính là còn có An Ninh kia một mảnh trang viên cùng núi rừng đâu. Muốn nói việc này, bọn họ thôn dân cảm thấy những người đó đi, liền không thế nào như là người tốt, một đám đều là xuyên màu đen tây trang, bọn họ còn đều hung thần ác sát. Còn có, bọn họ nhưng đều là nhớ rõ, năm trước thời điểm rõ ràng là thôn trưởng đã làm tốt, đem kia phiến núi rừng cùng đất hoang đều đã nhận thầu cho An Ninh, chính là hiện tại, như thế nào đột nhiên lại biến thành người khác. Mà Giảng Ninh vừa nghe, cũng là sửng sốt. Nàng không nghĩ tới sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Rõ ràng, tay nàng trung liền có nhận thầu xuống dưới này phiến núi rừng đất hoang hợp đồng, chẳng lẽ này đó hợp đồng còn có giả sao? Mẫn tỷ, những cái đó, tới đều là người nào? Giảng Ninh ngồi dậy, gắt cao nhíu nhíu mày, sắc mặt phi thường khó coi. Ai u, ta cũng không biết là người nào, nhìn một đám đều không thế nào như là người tốt là được, đều hung thần ác sát, nhìn liền không dễ chọc bộ. Giáng, An Ninh, ngươi trong tay còn có ký kết hợp đồng không có, những người đó, ta xem dẫn đầu hình như là còn cầm cái gì văn kiện. Mẫn tỷ lo lắng đối Giảng Ninh nói, nàng tới thời điểm, thôn trưởng thím cũng đều cùng nàng nói, làm nàng nói cho An Ninh, những người đó trong tay có cái gì về giao dịch văn kiện linh tinh, nàng cũng không thế nào quá hiểu. Rốt cuộc, này nhất dạng đồ vật chỉ có thể bán cho một người, sao có thể bán cho hai người đâu? Văn kiện. Chẳng lẽ bọn họ trong tay thật sự có hợp đồng sao? Nếu thật là như vậy này trong đó, tất nhiên có cái gì quỷ dị địa phương, ha ha, nàng hợp đồng còn ở trong tay, chính là này mà liền thành người khác. Này còn không phải là trắng trợn táo bạo tới đoạt sao? Mẫn tỷ, những người đó còn đều ở đâu? Còn đều ở cửa thôn đâu, bọn họ tới người rất nhiều, các thôn dân vừa nghe là tới chúng ta trong thôn mua đất. Vừa mới bắt đầu đều cho rằng bọn họ là tới đầu tư gì đó, nhưng là sao lại vừa nghe, ý tứ là muốn đem chúng ta thôn đều bá. Chiếm đi, ngay cả các thôn dân đều phải chuyển nhà ý tứ, này các thôn dân liền sao có thể đồng ý đâu, vì thế đều cấp chắn ở cửa thôn vị trí. Mẫn tỷ một bên nói, đồng dạng cũng phi thường tức giận, này Vân Phù thôn chính là, bọn họ các thôn dân thế thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này, sao có thể bọn họ nói chọn đi liền chọn đi đâu. Nơi này, chính là bọn họ gia, là bọn họ căn nơi a. Giảng Ninh vừa nghe, lập tức từ trên ghế nằm đứng lên, bán không phải muốn đi cửa thôn, chỉ là, một cánh tay lại là duỗi. Lại đây ngăn cản ở Giảng Ninh muốn đi tới thân mình. Hà Vân Lãng sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Giảng Ninh, như vậy tình huống, nàng như thế nào còn như vậy không biết chú ý muốn tiến lên đi. Nếu phát sinh bất luận cái gì xung đột, như vậy thương tới rồi nàng cùng hài tử. Nên làm cái gì bây giờ? Giảng Ninh sửng sốt, vừa chuyển đầu, liền thấy được Hà Vân Lãng kia thâm trầm sắc mặt, trong lòng thở dài, không xong, này nam nhân chỉ sợ là lại sinh khí, chính là tình huống lần này bất đồng a. Những người đó rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ thôn tới, như thế nào có thể làm, cho bọn họ đem thôn cùng nàng trang viên đờ bá chiếm đi đâu? Trang viên hết thảy, nhưng đều là nàng dụng tâm kinh doanh bảo bối, đối nàng có đặc thù ý nghĩa. Sao có thể làm những cái đó dụng tâm kín đáo người chiếm đi? Chính ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Hà Vân Lãng thanh âm lạnh băng nói, hắn tự nhiên là biết cái này Vân Phù thôn đối với nàng ý nghĩa, cho nên hắn tự nhiên biết không khả năng làm nàng mặc. Kệ chuyện này, chỉ là, nàng ở trước tiên, vì cái gì liền không thể nghĩ đến bên người nàng hắn đâu. Cho nên, Hà Vân Lãng mới như vậy sinh khí. Khi đúng là nàng tình huống như vậy, vì cái gì, ở gặp được sự tình trước tiên không thể nghĩ đến hắn cái này ở bên người nàng dựa, vào. Ta đương nhiên là mau chân đến xem những người đó muốn làm cái gì. Giảng Ninh run run thân mình, kia cái gì nàng còn không phải là muốn đi cửa thôn nhìn xem sao. Này nam nhân lại tức giận cái gì? Liền chính mình. Đi. Hạ Vân Lãng thanh âm lạnh băng, mà Lưu Mẫn Tuệ, có chút sợ hãi nhìn Hạ Vân Lãng. Nhìn không được về phía sau lui lại mấy bước, trong lòng cảm thán, An Ninh gia người nam nhân này muốn so cửa thôn vị trí những cái đó, nam nhân còn khủng bố a, mà Giảng Ninh, đối mặt này sinh khí Hạ Vân Lãng, tuy rằng trong lòng hiện tại thực bực bội, nhưng là, nhìn này nam nhân còn chặt chẽ ôm lấy nàng eo bàn tay to, kia chỉ bàn tay to, gắt cao hồ ở nàng bụng nhỏ vị trí thượng, hình như là ở che chở rễ, toái trân bảo giống nhau. Trong lòng bực bội cùng sinh khí cũng dần dần tiêu đi xuống, Giảng Ninh ở ngửa đầu nhìn lại, lúc này đây, lại là xuyên thấu qua hắn khi một đôi nhiễm lạnh băng chi sắc sâu thẳm con ngươi, thấy được hắn đáy mắt chỗ sâu trong, lo lắng. Giảng Ninh trong lòng ấm áp, sau đó duỗi khai chính mình cánh tay ôm lấy trước mắt người nam nhân này vòng eo, ngữ khí mang theo chút làm nụng nói, lão công, ta chỉ là lo lắng bên kia tình huống muốn đi xem, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có chút sốt ruột mới quên mất ta mang thai sự tình, cũng quên mất ngươi liền ở ta bên người, thực xin lỗi, lão công, hiện tại có người khi dễ ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Giảng Ninh ôm lấy trước mắt nam nhân vòng eo, thân thể cũng gắt cao dựa vào ở hắn trung, cánh tay hạ hắn eo là như vậy hữu lực, tinh tráng, tay nhỏ ở bên hông nơi nào đó véo véo, ngô, cứng quá a, chỉ là, Giảng Ninh này phiên động tác nhỏ. Lại là làm đã nghẹn thật dài thời gian không ăn Huân Hạ Vân Lãng thân thể nắm thật chặt, tuy rằng sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là, chỉ có Hạ Vân Lãng chính mình biết, hắn rốt cuộc là như thế nào áp chế suy nghĩ muốn ăn luôn nàng hỏa khí. Hơn nữa, cái này tiểu nữ nhân kia kiều kiều một tiếng lão công, càng là làm hắn ấm tới rồi trong lòng. Hạ Vân Lãng quanh thân khí lạnh dần dần tan đi, sắc mặt cũng trắng nõn như hòa lên, ôm lấy Giảng Ninh cánh tay cũng tùng tùng, mà hắn trong lòng ngực Giảng Ninh, còn lại là nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, còn hảo, này nam nhân cuối cùng là còn không phải như vậy khó hóng. Có người khi dễ ngươi, thả chó cắn bọn họ tốt không? Nhà chúng ta ba con cậu cậu chính là đã lâu đều không có hoạt động. Hạ Vân Lãng nhẹ giọng nói, ngữ khí phi thường sung sướng, thực rõ ràng. Vừa mới Giảng Ninh kia làm nũng ngữ khí cùng nàng một tiếng lão công làm Hạ Vân Lãng, tâm tình phi thường hảo. Có người muốn khi dễ nàng sao? Ánh mắt chỗ sâu trong, lạnh băng tùy ý, hắn sao có thể làm người khi dễ đến nàng đâu? Thả chó cắn. Bọn họ. Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, bất quá. Như thế một cái ý kiến hay không phải? Chỉ cần là mơ ước nàng đồ vật người, thả chó cắn bọn họ, cắn chết bọn họ mới hảo. Mà Lưu Mẫn Tuệ, nhìn trước mắt này rõ ràng là không đem nàng đương hồi sự một đôi tuổi trẻ nam nữ, tuy rằng trên mặt có chút xấu hổ màu đỏ, nhưng là tân bên trong lại là hâm mộ, này vợ chồng hai người ở chung như thế thân mật, có thể thấy được bọn họ chi gian cảm tình có bao nhiêu hảo. Có lẽ, như vậy phu thê ở chung chi đạo, cũng là đáng giá bọn họ trong thôn mặt người học tập học tập. Vì thế, bỉnh thả chó cắn người mục đích, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh, mang theo trong nhà ba con cẩu cẩu cùng Lưu Mẫn Tuệ cùng nhau hướng, về cửa thôn đi đến, đương nhiên, màu trắng trộn tuyết cùng kia chỉ thích xem náo nhiệt anh Vũ cũng sẽ không rơi xuống, hai chỉ tiểu gia hỏa một cái đứng ở Giảng Ninh trên vai, mà một cái khác, đứng ở Hạ Vân Lãng trên vai. Cắn người xấu, này một đường, anh Vũ điểu điểu còn thực kiêu ngạo, ngẩng đầu nhỏ nói, này điểu. Thật là kiêu ngạo thiếu tấu, mà ba con cẩu cẩu, phi thường hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tuốt đàn trước mặt, ba con siêu đại hình khuyển đi ở nơi đó, uy phong lẫm lẫm, nếu không quen thuộc người lập tức gặp được như vậy ba con cẩu cẩu, chỉ sợ chân đều đã mềm xuống dưới. Đương nhiên, Giảng Ninh này một đường, cuối cùng là không có bị Hạ Vân Lãng ôm đi ra, này vẫn là này nam nhân đặc biệt cho phép Hạ mới đạt được hành tẩu quyền lợi, chỉ là, nếu nói là... Chính mình đi, còn không bằng nói là bị Hạ Vân Lãng ôm lấy đi, cánh tay hắn ôm lấy thân thể của nàng, liền phải đem nàng toàn bộ đều ôm ở hắn trong lòng ngực, mà nện bước, kia kêu một cái chậm a, chậm, chậm Giảng Ninh chỉ có thể theo Hạ Vân Lãng nện bước, một bước nhỏ bắn ra đi, tốc độ này, tuyệt đối là có thể so với rượu đen a, cứ việc sốt ruột, nhưng là Giảng Ninh cũng chỉ có thể chữa theo Hạ Vân Lãng yêu cầu. Đi theo hắn tốc độ đi hướng cửa thôn, khi bọn hắn thân ảnh xuất, hiện cửa thôn kia một đám người trong tầm mắt thời điểm, cái gì gọi là Thái Hậu cấp bậc đại ngộ cùng nữ vương phạm. Đây là lần đầu tiên, mọi người chân thật thể nghiệm một lần hiện trường bản, đương nhiên, đây là cửa thôn ngoại lai các du khách ý tưởng. Mà các thôn dân, một đám cũng là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn trước mắt này một trạng huống. Lần đầu tiên, bọn họ cũng phát hiện cái này ở bọn họ, trong thôn sinh sống một năm thời gian tiểu cô nương, cư nhiên như vậy có khí tràn, Giảng Ninh đoàn người, nga không, còn có mấy chỉ động vật xuất hiện, nháy mắt liền hấp dẫn tới cửa thôn mọi người lực chú ý, mà trong phút chốc, nguyên bản còn có chút loạn nói nhao nhao cửa thôn cũng an tĩnh xuống dưới, chờ đợi Chẳng Ninh bọn họ đi vào. Xem, An Ninh lại đây, ai u, An Ninh rốt cuộc tới. Cái này hảo, An Ninh lại đây, chúng ta đừng nói nhao nhao, An Ninh tới, chúng ta chờ nhìn xem. Các thôn dân đều hưng phấn lên, phía trước, bọn họ là phi thường nôn nóng, này bọn họ thôn. Hiện tại sinh hoạt thật vất vả bắt đầu biến hảo, từng nhà đều có thể kiếm tiền, bọn nhỏ, các đại nhân sinh hoạt đều trở nên như ý lên, này như thế nào có thể nói một lần nữa quy hoạch liền một lần nữa quy hoạch đâu. Nơi này, chính là bọn họ cha, bọn họ đời đời sinh hoạt căn nơi. Bọn họ chính là từ tổ tiên bắt đầu, liền ở chỗ này sinh hoạt. Hơn nữa, bọn họ trong thôn mặt còn có một cái tổ huấn, đó chính là tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi bọn họ tụ tập sinh hoạt thôn, đó là bởi vì, bọn họ tổ tiên lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn nơi này sinh sôi nảy nở, trừ bỏ bởi vì nơi này mà chỗ thiên tránh, thích hợp tị nạn ẩn cư ở ngoài, càng quan trọng là nơi này là khó được phong thủy bảo địa. Cho nên nhiều năm như vậy, mấy thế hệ người sinh hoạt đến nay, không có gặp được qua thiên tai, con nối dõi sinh sản, sinh hoạt thuận lợi, cứ việc bọn họ bởi vì vị trí hẻo lánh cũng không giàu có, nhưng là ngươi xem, hiện tại bọn họ không phải được đến trời cao chiếu cố, cho bọn hắn đưa tới Giảng Ninh kia. Tiểu cô nương, dẫn dắt bọn họ thôn làm giàu, còn không cần rời đi nơi này. Về sau, bọn họ thôn sẽ phát triển càng ngày càng tốt không phải sao? Bởi vậy có thể thấy được. Bọn họ nơi này, thật là phong thủy bảo địa. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể từ bỏ ở chỗ này cư trú, nhất định phải bảo hộ hảo thôn, đây là bọn họ căn nơi. An Ninh A, ngươi đã đến rồi. Ai, chuyện này, thôn trưởng thúc nguyên bản không nghĩ phiền toái ngươi, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là đến có ngươi ở đây. Chúng ta mới có cái người tâm phúc A, hơn nữa, bọn họ muốn chiếm, cũng không chỉ là chúng ta thôn. Còn đề cập đến ngươi năm trước nhận thầu xuống dưới núi rừng cùng đồng ruộng. Thôn trưởng vừa nhìn thấy Giảng Ninh tới, này trong lòng nôn nóng cũng rút đi vài phần, chỉ là trên mặt lại vẫn cứ tràn đầy khuôn mặt u sầu. Hắn thôn trưởng này u, tuy rằng có điểm kiến thức, nhưng là đối mặt những người này, tổng cảm giác sẽ tự tin không đủ, trong lòng thấp thỏm. May mắn a may mắn, còn có Giảng Ninh cô, nương này ở chỗ này. Hơn nữa, kia phiến thiên địa cùng núi rừng, là hắn tự mình xử lý, cho nên hiện giờ cư nhiên lại bị một khác đám người mua, chuyện này, hắn thật là tưởng không rõ ràng lắm u. Thôn trưởng thúc, không cần lo lắng, ta nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, người nào cư nhiên dám ở nơi này ban ngày ban mặt, lanh lãnh càng không liền phải đoạt ta đồ vật cũng liền thôi, cư nhiên còn có lá gan muốn bá chiếm chúng ta thôn. Giảng Ninh có chút hưng phấn nói, cặp kia lưu ly. Đôi mắt cọ lượng, lúc này nàng, kia hoàn toàn chính là một cái kiêu ngạo ăn chơi trá tán bá đạo nữ hình tượng A. Theo Chẳng Ninh nói là, hồ vệ đứng cẩu cẩu nhóm cũng bắt đầu câu câu câu kêu lên. Đó là bởi vì Chẳng Ninh này một đường đi tới ý tưởng, mấy ngày nay, nàng bị Hà Vân Lãng thằng nhãi này vẫn luôn quyển dưỡng này, kia cơ hồ là chân không chạm đất, chỉ cần há mồm ăn cơm, lại chính là thượng VKC yêu cầu nàng tự tay làm lấy ở ngoài. Mặt khác sự tình hoàn toàn bị Hạ Vân Lãng sở, đại lao, cho nên, vẫn luôn bị nghẹn nàng, hôm nay thật vất vả phóng ra, kia gì, phía trước áp lực tiểu cảm xúc, tự nhiên là muốn phát tiết đến này đó không có mắt rõ ràng là, tới tìm ra nhân thân thượng. Mà đối mặt như vậy ngốc kiêu ngạo, ăn chơi trá tán tiểu bộ dáng Giảng Ninh, Hạ Vân Lãng lại là sủng địch cười, ngược lại cảm thấy như vậy tiểu bộ dáng nàng, càng thêm đáng yêu. Nàng phản nghịch, hắn sủng, nàng kiêu ngạo, hắn túng, nàng ăn chơi trá tán, hắn che chở, hắn muốn, chính là nàng. Có thể tùy ý tự tại, tùy ý nàng tâm, phía trước, hắn nỗ lực công tác, phong phú chính mình thế lực, mà hiện tại, hắn phát hiện, hắn đứng ở đám mây lúc sau, lớn nhất ý nghĩa đó là dùng chính mình sở có được hết thảy đi bảo hộ nàng, đi cho nàng kiêu ngạo ăn chơi trá tán phản nghịch tư bản. Mà bên kia, đứng ở các thôn dân đối diện một đám người, có thể nói một chúng hắc y nhân, nghe xong Giảng Ninh nói lúc sau, kia trương mặt vô biểu tình trên mặt da mặt đều ẩn ẩn trừ động lên. Bọn họ nhìn cái, kia bị một cái khí thế rất mạnh nam nhân đỡ nữ nhân, rõ ràng là dáng người nhỏ xinh, nhưng là cố tình lại làm cho bọn họ không thể bỏ qua, hoặc là nói, làm cho bọn họ không dám tiểu hư. Khi nữ nhân tuy rằng lớn lên chính là một cái bình thường nữ hài bộ dáng, nhưng là nàng cặp mắt kia lại là sạch sẽ, sâu thẳm, trầm tĩnh, lạnh lùng, ở như vậy dưới ánh mắt, bọn họ giống như cảm thấy chính mình đột nhiên có một loại không chỗ chung thân cảm giác. Nhịn không được muốn lui về phía sau vài bước. Nhưng là, nghĩ đến hôm nay nhiệm vụ, bọn họ, như thế nào có thể liền như vậy lui bước đâu? An ninh, chính là những người này, bọn họ nói bọn họ đã lấy được chúng ta thôn thổ địa sử dụng quyền, muốn cho chúng ta đều tập thể chọn đến mặt khác địa phương đi trụ, còn nói sẽ cho chúng ta nhất định tiền tài thượng bồi thường. Ngươi quá, ngươi nói chúng ta đều là đời đời sinh hoạt ở chỗ này, sao có thể chọn đến mặt khác địa phương đi trụ? Thôn trưởng đi tới Giảng Ninh trước mặt nhíu lại lông mày nói, mà, thôn trưởng nói, cũng được đến các thôn dân tán đồng, tuy rằng những người này nói là phải cho bọn họ tiền tài thượng bồi thường, chính là bọn họ cũng không muốn chọn ly chính mình đời đời sinh hoạt này địa phương. Hơn nữa, bọn họ liền tính cho bọn họ tiền, bọn họ lại có thể sinh hoạt đi nơi nào đâu. Bọn họ là dân quê, bọn họ có thể làm chính là cùng đồng ruộng giao tiếp. Bọn họ cũng không thích trong thành mặt sinh hoạt, tới rồi nơi đó, bọn họ lại dựa vào cái gì sinh hoạt đi xuống. Đúng vậy, An Ninh, chúng ta đều không nghĩ đi, đây là chúng ta đời đời sinh hoạt địa phương, hiện tại chúng ta ở nhà mặt, là có thể kiếm được tiền, chúng ta mới không cần đi địa phương khác sinh hoạt, liền tính là đưa tiền chúng ta cũng không đi. Đúng vậy An Ninh, này tiền tài, chúng ta cũng có thể chính mình kiếm tới, chúng ta thôn phát triển tốt như vậy. Chừa vào cái gì làm chúng ta chọn đi đâu, cũng không phải là, chúng ta đều nghe xong những cái đó trong thành tới các du khách nói, bọn họ đều hâm mộ chết chúng ta, có thể sinh hoạt tại như vậy mỹ lệ sạch sẽ địa phương, bọn họ đều nghĩ đến chúng ta trong thôn sinh hoạt đâu. Đi theo thôn trưởng vây lại đây vài người, cũng nhịn không được lại nói tiếp ý nghĩ của chính mình tới, bọn họ đều là không nghĩ rời đi. Chẳng nên nghe xong đại gia ý tưởng, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra các thôn dân đều còn xem như có thấy xa, không có bị những người này ưng thuận tới như vậy một chút ít lợi sở dù hoặc đến. Kỳ thật, từ năm trước, 11 về sau, trong thôn mặt bắt đầu tiếp đãi các du khách, các thôn dân thông qua cùng này đó lui tới các du khách nói chuyện phiếm trung, kia cũng là được đến không ít chỗ tốt, ít nhất đôi mắt này cùng tâm tư phương diện liền có rất lớn biến hóa. Cho nên, này cũng coi như là, trong thôn phát triển du lịch kinh tế sở mang đến một cái khác chỗ tốt đi. Như thế như vậy, nàng liền an tâm vài phần, nàng vừa rồi nghe xong thôn trưởng nói, những người này ưng thuận sẽ có tiền tài thượng bồi thường. Cái này hứa hẹn, nàng liền lo lắng, đại gia sẽ đột nhiên thấy tiền sáng mắt, đường tiền tài mê mắt, do đó nguyện ý cùng những người này làm giao dịch, đến lúc đó tình huống liền không thế nào hảo khống chế. Rốt cuộc, các thôn dân hành vi thuộc về tự mình hành vi, nàng cũng không thể khống chế có phải hay không. Chỉ là, Giảng Ninh lại là đã quên, tuy rằng đại đa số các thôn dân đều bởi vì ánh mắt lâu dài, còn có không bỏ được rời đi đời đời cư trú địa phương ở ngoài, cũng có như vậy một cái hai. Cái thế tiền sáng mắt người, hận không thể hiện tại lập tức là, có thể đủ bắt được tiền hảo đi trong thành thì là mặt sống. Thôn trưởng thúc yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không nghĩ đi, ai cũng không thể đem chúng ta đuổi đi có phải hay không? Nơi này, chính là chúng ta tổ tông sinh hoạt địa phương, là chúng ta địa bàn, tới, làm ta nhìn xem, người này đâu? Rốt cuộc là cái nào muốn bá chiếm chúng ta thôn? Chẳng nên một bên an ủi thôn trưởng, mà bên kia, trong ánh mắt đã bốc cháy lên hừng hực. Chiến hỏa, nhìn về phía kia rõ ràng không phải du khách đứng, ở nơi đó một loạt hung thần ác sát người. Đương nhiên, Giảng Ninh thiêu đốt này hừng hực chiến hỏa, nàng cũng sẽ không chính mình tiến lên, ha ha, nếu bên người nàng có Hạ Vân Lãng người nam nhân này, nguyện ý che chở nàng sủng nàng túng nàng, như vậy nàng liền thanh thản ổn định kiêu ngạo hảo. Đương nhiên, còn có ba con cẩu cẩu theo Giảng Ninh dứt lời. Cũng ngẩng lên đầu tới câu câu câu kêu lên, kia hung ác bộ dáng đối diện. Những cái đó hắc y nhân, hình như là muốn nhào lên tiếng đến đưa bọn họ xé rách cắn nuốt giống nhau. Tuy rằng trên mặt một bộ kiêu ngạo bộ dáng, nhưng là Giảng Ninh nhìn đối diện những người này, trong lòng cũng có chính mình tự hỏi. Các nàng vân phù thôn, địa lý vị trí hẻo lánh, liền tính là thành trấn hóa cũng phát triển không đến bọn họ trong thôn đến đây đi. Hơn nữa, bọn họ trong thôn tuy rằng cảnh sắc tuyệt đẹp, mặt sau núi rừng trung cũng có không ít hy hữu hoang dại thực vật, động vật. Nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ các thôn dân sinh hoạt ở chỗ này. Mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, những người này xuất hiện đây là phi thường quỷ dị. Cho nên, tuy rằng có chút kiêu ngạo nhìn đối diện hắc y nhân, nhưng là Chẳng Ninh kia lưu ly con ngươi lại là chăm chú nhìn xem vị này bọn họ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái những người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Hắc y nhân trung một cái nhìn như hẳn là dẫn đầu người trung niên nam tử đi ra, hắn thân hình mạnh, mẽ, nện bước ổn trọng, hơi thở trầm ổn, vừa thấy, chính là một người biết võ. Chẳng Ninh mày nhăn lại, đây là nàng ở lần đó cùng nhà nàng nhị ca cùng nhau bị tập kích lúc sau. Lại một lần gặp được như vậy lại vũ lực giá trị luyện võ người, hơn nữa, người này, rõ ràng muốn so lần trước những cái đó tập kích nàng người muốn cao rất nhiều. Ít nhất, nàng từ hắn trên người, đã nhận ra nguy hiểm. Tuy rằng không đến mức làm nàng cảm giác được sợ hãi, nhưng là cũng đủ làm nàng tiểu tâm cẩn thận mà chống đỡ. Đây là chúng ta thêm tốt hiệp nghị, vân phù thôn địa lý hoàn cảnh đặc thù, thổ nhưỡng trung đựng rất nhiều nguyên tố vi lượng. Thủy tài nguyên trung cũng đựng một loại đặc thù vật chất, không khí hàm oxy lượng cực cao, này đó đều có thể đủ trì hoãn nhân thể già cả, có bảo trì nhân thể trường thọ tác dụng, cho nên chúng ta đã cùng tương quan bộ môn thương thảo hảo, trải qua đâu đồng ý trao quyền, chúng ta đem đối nơi này tiến hành nghiên cứu cùng khai phá, cho nên các ngươi muốn từ nơi này dọn đi, chúng ta sẽ ở tiền tài thượng cho các ngươi nhất định bồi thường. Đương nhiên, các ngươi không chọn đi cũng có thể, nhưng là cần thiết đều trụ đến trải qua chúng ta tuyệt đối lúc sau khu vực nội đi, mà nơi này cũng không thể ở phát triển du lịch. Trung niên nam tử tiến lên vài bước, lấy ra tới trong tay một phần tài liệu nói. Hắn tới thời điểm cũng đã phát hiện, thôn này tựa hồ có chút nông cạn linh khí, đối với bọn họ người tập võ có rất lớn trợ giúp, xem ra bọn họ chủ tử làm cho bọn. Họ tìm được cái này địa phương thật là không giống người thường. Có lẽ, thật sự có thể làm cho bọn họ ở chỗ này có nhiều hơn phát hiện, làm cho bọn họ trên người công lực đều được đến một loại trưởng thành. Kỳ thật, ở cổ đại thời điểm, mọi người sở dĩ có thể luyện võ luyện đến hóa khí vì hình nông nổi, cũng là vì ở cổ đại thời điểm, trong không khí còn tồn tại một chút nông cạn linh lực, rồi sau đó tới theo thời gian trôi đi. Những cái đó nông cạn linh khí cũng tan đi, cho nên bọn họ người tới. Cho dù còn có những cái đó võ công tâm pháp, lại là không bao giờ có thể được như ước nguyện, tu luyện đến đã từng như vậy trình độ. Mà trừ bỏ thôn trang này, trước mắt nữ tử này, càng là làm hắn trước mắt sáng ngời. Nàng xuất hiện ở hắn trước mắt ánh mắt đầu tiên, hắn cũng đã phát hiện hắn không giống người thường chỗ, nàng cả người đều có một cổ linh khí. Cho nên mới làm người hoặc là động vật đều không tự giác bị nàng hấp dẫn, cho nên mới như vậy theo có lực tương tác. Nghe xong trung niên, nam nhân nói, các thôn dân đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bọn họ chưa bao giờ biết, bọn họ trong thôn mặt còn có như vậy chỗ tốt sao. Bọn họ nơi này, bất quá chính là cảnh sắc xinh đẹp điểm, không có gì ô nhiễm, hoàn cảnh tốt điểm, này, như thế nào sẽ nói là còn có cái gì đồ vật có thể làm người trường thọ đâu. Kia không phải tương đương xa cái gì bất lão tiên đang sao? U, này, sao có thể? Ai, các ngươi nói, những người này lời nói có thể tin sao? Tấm tắc, sao có thể kia? Chúng ta, trong thôn mặt còn có thể trường thọ tiên đang không thành. Tuy rằng việc này có chút mơ hồ, nhưng là các ngươi cũng nghe quá phá cửa thôn truyền thuyết đi. Nói là ta nơi này mặt sau núi sâu trung, kia chính là ở thần tiên, ai? Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cũng nghĩ đến nơi này, truyền thuyết phía sau trong núi mặt là thần tiên cư trú địa phương, nói như vậy, không chuẩn bọn họ nói thật đúng là sự thật a. Ai, mặc kệ bọn họ nói có phải hay không sự thật, có hay không, như vậy mơ hồ, nhưng là chúng ta mặc kệ như thế nào, đều không thể rời đi nơi này là không phải. Chỉ là, trong thôn mặt người, các thôn dân rốt cuộc vẫn là chịu truyền thống ảnh hưởng rất nhiều. Lúc này cũng khó tránh khỏi mê tín lên, bọn họ trong thôn mặt là có không ít lão nhân đều sống đến 10 tuổi, hơn nữa, còn có mấy cái trăm tuổi lão nhân đâu. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra thật sự có khả năng a, chính là, nếu nói như vậy, bọn họ liền càng không thể rời đi nơi này a, này thật, đúng là giống bọn họ tổ tiên truyền lại xuống dưới như vậy, này thật đúng là phong thủy bảo địa a. Người nói, người ở nơi này, có thể thân thể khỏe mạnh, còn có thể trường thọ, như vậy chỗ tốt, kia nhưng tuyệt đối không phải cái gì tiền tài liền đổi lại đây. Mà Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người, tâm tư lại là lập tức căng chặt lên. Giảng Ninh tự nhiên là biết Vân Vụ Thôn rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Này Vân Vụ Thôn thật là tự nhiên phong cảnh tuyệt đẹp, thổ nhưỡng, không khí. Thủy chờ điều kiện phi thường ưu việt, ở đương kim cái này nói ra là ô nhiễm môi trường thế giới tới nói, thật là phi thường không giống người thường, nhưng là, bọn họ theo như lời cái gì thổ nhưỡng trung đựng nhiều loại nguyên tố vi lượng, còn có trong nước sở đựng một loại đặc thù vật chất, có thể đối người thân thể có bảo vệ sức khỏe tác dụng, trì hoãn già cả, đối nhân thể có trường thọ tác dụng đồ vật. Lại là nàng không gian trung linh tinh thạch cải tạo nước sơn tuyền lúc sau, mới mang đến chỗ tốt. Mà những người này, không hề dự triệu xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ nói như vậy, đã nói lên bọn họ đã đối với bọn họ, trong thôn khí hậu nhưỡng chờ đồ vật đều làm kiểm tra đo lường, này, bọn họ là làm nguyên vẹn chuẩn bị mới lại đây. Bất quá, nàng cũng không cho rằng bọn họ chính là đại biểu phía chính phủ hành vi, ha ha. Liền tính là phát hiện bọn họ thôn không giống người thường chỗ, nhưng là vào thôn tử cũng chỉ bất quá là, nghiên cứu một chút tự nhiên điều kiện liền thôi, mà. Sẽ không như vậy giống trống khu chiên yêu cầu bọn họ các thôn dân đều chọn đi. Hơn nữa, này thiên nhiên là thần kỳ, có một số việc chính là không có khoa học biện pháp đi giải thích, nơi này thần kỳ, là thiên nhiên ban cho, nghiên cứu cũng chỉ bất quá là kiểm tra đo lường một chút các phương diện số liệu. Tổng không thể đem nơi này hoàn cảnh chờ phục chế một lần, ở kiến tạo một tòa Vân Phụ Thôn đi. Hơn nữa, nếu là phía chính phủ hành vi, phía chính phủ tự nhiên là sẽ ra mặt mà không phải làm cho bọn họ những người này tới. Nga, chẳng định ý vị thâm trường Nga một tiếng, nhìn chăm chú trước mắt hắc y nam tử, sau một lúc lâu, nói tiếp, ha ha, không biết ngươi là cùng cái nào bộ môn ký kết hiệp nghị, còn có bọn họ nhân viên công tác đâu. Chẳng lẽ ngươi cầm mấy trương cái gọi là, phá giấy lại đây như vậy vừa nói ta liền tin tưởng sao? Phải biết rằng, hiện tại kẻ lừa đảo chính là phi thường nhiều, kẻ lừa đảo. Hừ, Chẳng Ninh gợi lên khóe miệng cười vui sướng, đúng vậy, những người này, rõ ràng chính là kẻ lừa đảo, hơn nữa vẫn là nhằm vào nàng kia một mảnh trang viên tới. Chẳng Ninh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần nghịch ngợm chi sắc nói, ngươi nói, ta nói đúng không? Hiện tại kẻ lừa đảo chính là kiêu ngạo thật sự, sự tình gì đều dám làm, sự tình gì đều dám lừa. Hà Vân Lãng cúi đầu, ở Giảng Ninh trên trán hôn hôn, vẫn như cũ gắt cao ôm nàng thân mình, nếu một khi phát sinh ngoài ý muốn, như vậy hắn tuyệt đối muốn đem nàng hộ trong ngực trung, không thể làm. Nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Chỉ là, đối mặt này Hà Vân Lãng này một hôn, Giảng Ninh sắc mặt cũng đỏ lên, kia gì, nơi này chính là trong thôn mặt. Chính là ở bên ngoài, vẫn là ở như vậy nhiều các thôn dân trong tầm mắt, người này, có thể hay không thu liễm một chút. Phải biết rằng, này người trong thôn nhưng đều không phải như vậy mở ra, không giống như là ở trong thành, người hai người ở trên phố, công viên cái gì ấp ấp ôm ôm, tiếp hôn môi gì đó rất là bình thường. Nhưng là ở trong thôn, mặt kia chính là không thế nào bình thường, ngay cả nhân gia tân hôn tiểu phu thê đều, sẽ không ở bên ngoài làm cái gì thân mật hành động. Chính là kia tay nhỏ, đều không thế nào chắc ở bên nhau đâu. Mà cũng chính như Giảng Ninh dự đoán như vậy, các thôn dân đều trợn to mắt nhìn trước mắt phát sinh một màn, có chút lão nhân gia đều bối qua thân đi, tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Ai u, này nếu là ở qua đi, kia chính là đồi phong bại tục sự tình ai. Bất quá, có không ít trong thôn dân người trẻ tuổi, còn có các du khách nhưng thật ra đối trước mắt này, đối rõ ràng chính là cảm tình thực tốt tình lữ phi thường hâm mộ. Đặc biệt là nữ hài, bọn họ nhìn Hà Vân Lãng, ánh mắt kia sự kiện chính là con kiến thấy mật đường giống nhau. Dựa, cao phú soái người còn như vậy ôm nhu, thâm tình, chuyên nhất, này quả thực chính là bọn họ tha thiết ước mơ hảo nam nhân không phải sao? Ai, thật là hâm mộ ghen tị hận a mà bên kia trung niên nam tử. Lại là đã đen mặt, mặc kệ là đối diện kia nữ nhân nói. Hắn tựa một cái kẻ lừa đảo, vẫn là kia một nam một nữ không hề có đem hắn đặt ở trong mắt tự hành. Ở nơi đó, tình chàng ý thiếp, đều là không có đem hắn xem ở trong mắt biểu hiện. Mà hắn, cho dù chẳng qua là bọn họ chủ tử thủ hạ, nhưng là bọn họ chủ tử cũng là phi thường coi trọng hắn. cho nên, khi nào, hắn chịu quá loại này khí? Hừ, kẻ lừa đảo. Ta đây chính là chính thức hợp đồng hiệp nghị, nếu các ngươi không tin, tự nhiên có thể đi tương quan bộ môn nhận định, bất quá, ta nguyên bản còn. Tính toán cho các ngươi điểm thời gian cho các ngươi chọn đi, nếu như vậy không biết tốt xấu, như vậy các ngươi ngày mai cần thiết chọn cách nơi này. Rốt cuộc, trung niên nam tử phẫn nộ rồi lên, rốt cuộc lần này, làm hắn tới như vậy hẻo lánh địa phương, hắn nguyên bản vẫn là phi thường không muốn, nhưng là đang xem tới rồi nơi này có chút nông cạn linh khí, hắn mới khôi phục tâm tình, chính là đâu. Từ hắn tới rồi nơi này, liền gặp được này nghèo điêu dân đem nàng chặn đường tại đây. Cửa thôn ra, căn bản là không có cách nào đi vào không nói, hiện giờ còn bị nữ nhân này đổ ở chỗ này châm chọc. Nếu không phải chủ tử phân phó, việc này tuyệt đối không thể nháo đại, hắn còn sẽ nén giận tùy ý bọn họ như vậy châm chọc hắn sao? Chính là, liền tính là hắn chủ tử phân phó qua không thể nháo đại động tĩnh. Nhưng là, hạng nhất là bị người phụng trung niên nam tử, lúc này cũng khó tránh khỏi phẫn nộ lên. Chẳng Ninh lông mày một chọn, nha, sinh khí. Nhưng mà, người này sinh khí, chẳng Ninh lại là cười đến vui vẻ, chọn đi. Xem xét hắn văn kiện sao? Nàng tin tưởng, nếu hắn lấy tới này hiệp nghị, như vậy tự nhiên là kinh được kiểm chứng, chỉ là, chuyện này, cũng tất nhiên là không đi tầm thường lộ. Hắn thật sự cho rằng, hắn như vậy vừa nói nàng chính là không có cách nào sao? Hừ, chọn đi. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, một khi đã như vậy, hôm nay ta cũng liền đem lời nói phóng tới nơi này, chúng ta tuyệt đối sẽ không chọn ly thôn, mà ta trang viên, ngươi cũng tuyệt đối lấy. Không được tay, nga, đúng rồi, ngươi tốt nhất là trước nói cho ngươi sau lưng người, liền nói, ta chẳng Ninh đã trở lại. Tốt nhất thu hồi tới các ngươi những cái đó xấu xa tâm tư. Chẳng Ninh con ngươi lạnh băng, ngữ khí xâm hàn. Những người này, rõ ràng là có chút cố kỵ không dám nháo đến quá lớn động tĩnh. Hơn nữa, bọn họ nếu được đến bọn họ trong thôn mặt cái gọi là thổ nhưỡng, nguồn nước kiểm tra đo lường, chuyện này, chỉ sợ vẫn là nàng loại những cái đó sau chưa đưa bọn họ đưa tới. Hẳn là có. Người đã nhận ra nàng bên này sinh sản sau chưa gì đó đặc thù tính. Cho nên, bọn họ mới đối Vân Phù thôn nổi lên tâm tư. Chỉ là, chẳng Ninh không biết, nàng suy đoán, cũng chỉ bất quá là đúng rồi một bộ phận, mà mặt khác một bộ phận, không phải bởi vì nàng loại rau dưa lực hấp dẫn, mà là bởi vì, những người đó sớm đã đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Sở chỉ ra được Vân Phù thôn, cũng đúng là bởi vì nàng thôi. Mà như vậy chẳng Ninh, cũng là thôn dân lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy bộ dáng, như... Thế, chẳng Ninh này vô cùng đơn giản một câu, lại là làm cho cả cửa thôn A ngẫu nhiên an tĩnh xuống dưới. Các thôn dân, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ quen thuộc cái kia ôm như tuổi trẻ tiểu cô nương, mà những cái đó các du khách, lại là nhìn chẳng Ninh ánh mắt có kinh ngạc, có thưởng thức, có kính nể. Bọn họ tuy rằng là du khách, tuy rằng Vân Phù thôn có tồn tại, hay không cùng bọn họ không có quá mức trực tiếp quan hệ. Nhưng là bọn họ từ đi tới Vân Phù thôn, liền chân chính thích nơi này, cảnh sắc tuyệt đẹp giống như tiên cảnh, nơi này hoàn cảnh sạch sẽ mỹ vị khắp nơi, nơi này mọi người thiện lương dân tâm thuần phát, nơi này sinh hoạt nhàn nhã tâm tình thả lỏng, nơi này, thật là bọn họ ở trong thành thị sinh sống như vậy nhiều năm lúc sau, hướng tới một mảnh đào nguyên nơi, là tồn tại với đô thị trung thế ngoại đào nguyên. Cho nên nơi này, tốt nhất quy hoạch đó là bảo trì này nhất nguyên thủy bản sắc, nhất nguyên thủy thú vị, mới càng thêm có hắn tồn tại giá trị, chính là những người này, tuy rằng nói là cầm phía chính phủ hiệp nghị cùng văn kiện, nhưng là này trong đó, chỉ sợ là nào một ít ít lợi đoàn thể nhìn trúng cái này Vân Phù, thôn tự nhiên điều kiện, muốn chiếm làm của riêng, hoặc là vì chính mình mưu lợi thôi, bọn họ cũng biết. Một ít hoàn cảnh tốt, không có gặp đến phá hư cùng ô nhiễm địa phương, nơi đó sơn sơn thủy thủy thật là đối với thân thể có bảo vệ sức khỏe tác dụng, thường thường ở nơi đó cư trú nói, có thể nói hữu ích với thân thể khỏe mạnh. Cùng trường thọ, chuyện này, phía trước ở rất nhiều xa xôi sơn thôn liền xuất hiện quá tình huống như vậy, nơi đó các lão nhân 10 tuổi rất là thường thấy, cho nên, những người này nói này Vân Phù thôn hữu ích với người thân thể bảo vệ sức khỏe. Bọn họ cũng chỉ là nhiều phân kinh hỷ, càng thêm nghĩ có điều kiện nói mỗi năm đều tới đây sinh hoạt một đoạn thời gian. Rốt cuộc, này Vân Phù thôn hiện giờ sửa được rồi lộ, khoảng cách thành phố mặt cũng không xa, hơn 3 giờ xe trình, bọn họ vẫn là có cái kia năng lực ở cuối tuần thời điểm liền tới đây hưu nhàn nghỉ phép. Nếu, này thôn thật sự bị những người này chiếm đi, chỉ sợ về sau, bọn họ cũng không thể tới nơi này du lịch, cho nên, bọn họ nhưng thật ra thực duy trì trước mắt cái này tiểu cô nương, bọn họ hoặc là từ trên mạng, hoặc là từ thôn dân trong miệng, cũng hiểu biết rất nhiều về cái này tiểu cô nương sự tình, nguyên bản liền phi thường tò mò nàng người này, trong lòng cũng là có vài phần kính nể, hiện giờ, ha ha, bọn họ. Nhưng thật ra thật là càng thêm kính nể, thích tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương. Đúng vậy, này tiểu cô nương nói đúng, liền tính là phía chính phủ hành vi, ngươi cũng đến đem nhân viên công tác mang đến đi mới có thể làm người tin phục đi. Không tồi không tồi, hiện tại kẻ lừa đảo chính là nhiều a. Ân, cái này làm cho người chọn ly đời đời sinh hoạt địa phương, này còn không phải là cường đạo cách làm sao? Này Vân Vũ thôn phát triển tốt như vậy, tự nhiên hẳn là dựa theo hiện tại hình thức phát triển đi xuống, chúng ta này đó các du khách cũng thích tới này trong thôn du lịch, thậm chí là sinh hoạt một đoạn thời gian, một có các du khách ra tiếng, kế tiếp, đứng ở chỗ này nhìn một hồi các du khách cũng đều sôi nổi ra tiếng, nói chính mình giải thích, tuy rằng không nhất định khởi cái gì tác dụng, nhưng là bọn họ cũng nghĩ chỉ mình một phần lực lượng, mà bên kia. Trung niên nam tử đang nghe giảng Ninh kia rất có uy thế lạnh băng một phen lời nói, trong lòng lại là cả kinh. Nàng, như thế nào biết hắn sau lưng chủ nhân? Hơn nữa, nghe nàng ý tứ, hình như là còn biết bọn họ chân thật mục đích. Ha ha, không thể không nói, giảng Ninh này một phen lời nói, hai người rõ ràng nói không phải một cái ý tứ, nhưng là lúc này, lại là ngoài ý muốn va chạm đổ cùng nhau. Mà giảng Ninh cũng không biết. Những người này, không chỉ là đối nàng trang viên có ý đồ, bọn họ lớn hơn nửa ý đồ, kỳ thật là ở nàng trên người, mà Hạ Vân Lãng, liền như vậy lẳng lặng đứng ở Giảng Ninh bên. Người, cho nàng dựa vào, tuy rằng từ đầu tới đuôi, hắn chưa từng nói qua một câu, nhưng là hắn lại là chặt chẽ đem Giảng Ninh trói buộc ở chính mình trong lòng ngực, vì nàng khởi động tới một mảnh an toàn cảng, tùy ý nàng hoặc là kiêu ngạo. Hoặc là nghịch ngợm, hoặc là trào phúng, hoặc là lạnh băng. Vân Vũ thôn, cửa thôn chỗ, không khí khẩn trương, hai bên giằng co lên, mà Giảng Ninh, mặc cho từ Hạ Vân Lãng ôm trong ngực trung, dựa vào hắn, giống như là dựa vào toàn bộ thế giới giống nhau, nàng. Có thể an tâm, yên tâm. Đối diện trung niên hắc y nam tử, hắn gương mặt kia sắc mặt đen nhánh, sắc bén tam giác trong mắt lập lòe tận trời lửa giận. Hơn nữa, hắn trên mặt cổ, từng điều gân xanh gắt gao băng khởi, có thể thấy được người này lúc này áp lực như thế nào tức giận. Chỉ là, Giảng Ninh sóng mắt hơi đổi, nhìn về phía đứng ở hắn phía sau cái kia tuổi trẻ nam nhân, cái này tuổi trẻ nam nhân mang theo một cái màu đen gọng kính mắt kính, giấu ở mắt kính lúc sau đôi mắt ánh mắt thâm trầm, giống như cuộc chuyện đáng buồn, một mảnh sâu không thấy đáy. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều đứng ở trung niên nam tử phía sau. Nhưng là thẳng đến lúc này, Giảng Ninh lại phát hiện, cái này tuổi trẻ nam nhân, tuy rằng chưa từng lộ diện, nhưng là hắn lại là âm thầm vẫn luôn đều ở khống chế thế cục phát triển. Tuổi trẻ nam tử, cũng hoàn toàn không từng bởi vì nàng kiêu ngạo mà có bất luận cái gì phản ứng, vẫn chưa từng giống hắn trước người trung niên nam nhân giống nhau, nàng vài câu không quan hệ nặng, nhẹ nói cũng đã làm hắn lửa giận tận trời. Hắn thật giống như là không có bất luận cái gì cảm xúc giống nhau, vẫn luôn là bình tĩnh đạm mạc đối mặt sự tình phát triển, loại này vượt mức bình thường bình tĩnh cùng lý trí, mới là để cho người kiên kỵ. Hơn nữa, tuy rằng hắn thân hình hiện gầy, cũng không phải mặt khác hắc y nam tử như vậy thân hình cường tráng, vừa thấy chính là luyện võ người, ngược lại mang theo chút nồng đậm hơi thở văn hóa, giống như là cổ đại hành quân trung quân sư giống nhau. Mà như vậy mang theo chút hơi thở văn hóa hắn, vẫn luôn đều thu liễm lên hắn hơi thở, đem chính mình ẩn nấp ở nhóm người này hắc y nhân giữa, nếu không phải vừa mới hắn phi thường nhỏ bé động tác, nếu không phải nàng chính mình hiện tại thân thể ngũ quan nhạy bén, như vậy, rất có khả năng, nàng còn bỏ qua này hắn. Đương nhiên, Hạ Vân Lãng cũng chú ý tới người nam nhân này, Hạ Vân Lãng sắc mặt nắm thật chặt. Sắc bén sâu thẳm con ngươi gắt gao khóa ở hắn trên người, để ngừa hắn sẽ làm ra bất luận cái gì uy hiếp đến hắn trong lòng ngực tiểu nữ nhân hành vi. Mà trong thôn các thôn dân, cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chút nào không hiện lùi bước. chỉ là, cố tình liền lại như vậy một cái hai cái kỳ ba, thấy tiền sáng mắt chủ ra tới quấy rối. Triệu Kim Hoa nhìn trước mắt này tình thế, sốt ruột kia trương lại hắt lại béo trên mặt đều treo đầy mồ hôi, ai u, trước mắt mà những người này chính là thần tài a, này như thế nào có thể làm cho bọn họ rời khỏi đâu? Thật không? Biết các nàng trong thôn này đó các lão gia cùng lão nương nhóm đều là sao tưởng, một đám sao liền như vậy đuôi mù đâu ở. Này thường cột tới cấp ngươi đưa tiền chuyện tốt như vậy còn ra bên ngoài đẩy, này không phải ngốc tử là cái gì? Còn có, các ngươi không muốn cũng liền thôi, nhưng là này sao không nhìn xem, này còn có nguyện ý người đâu không phải? Chờ nàng cầm tiền, đến lúc đó các nàng liền chọn đến trong huyện mặt. Hoặc là thành phố mặt kia thành phố lớn như thế nào đều so các nàng cái này. Tiểu phá sơn thôn muốn tốt hơn rất nhiều không phải. Càng muốn, Triệu Kim Hoa càng thêm cảm thấy chính mình tưởng mới là đối, mà các thôn dân một đám chính là không ánh mắt, chờ nàng thành người thành phố, đến lúc đó có thể kiếm tiền, có thể ăn thượng hảo hảo đồ vật, cũng có thể mặc vào xinh đẹp quần áo, giống như là tới bọn họ trong thôn du lịch những cái đó trong thành nữ nhân giống nhau. Trở nên như vậy xinh đẹp. Như vậy tưởng tượng, Triệu Kim Hoa đôi mắt tinh lượng, ai u, kia tuyệt đối là nàng tha thiết ước mơ sự tình ai. Cho nên, không được, những người này không muốn liền không muốn được, nàng chính là còn nghĩ cầm những cái đó tiền đi thành phố làm mặt sống đâu. Vì thế, Triệu Kim Hoa xem xét bên cạnh đứng nam nhân nhà mình, kỳ thật nàng từ đáy lòng bên trong là chướng mắt cái này đáng khinh nam nhân, nhớ trước đây nàng cũng là trong thôn mặt một chi thôn hoa. Nếu không phải thật sự là không có biện pháp, cũng sẽ không gả cho hắn, bất quá cũng may, này nam nhân còn xem như có điểm tiểu tâm tư, sẽ kiếm tiền, làm nàng mấy năm nay sinh hoạt quá không tồi, ít nhất là so trong thôn mặt mà rất nhiều phụ nữ đều mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, hiện tại, tuy rằng chướng mắt hắn, nhưng là, nàng cũng biết, nàng vẫn là đến dựa vào hắn. Phú quý, ngươi nói, này chuyện tốt chúng ta sao có thể buông tha đâu có phải hay không? Đây chính là tương đương với đến không tiền sự tình a, chúng ta cái kia phá phòng ở còn có vài mẫu đất coi như cái gì. Một chút không đáng giá tiền đồ vật. Người nói, chúng ta đồng ý, cùng bọn họ lấy xong tiền, chọn đến trong thành mặt đi như thế nào. Chuyện tốt. Việc này nghe thật là chuyện tốt, bất quá, này trong thôn người đều là không đồng ý, bọn họ đồng ý cũng không có biện pháp a. Hơn nữa, nếu liền thôn trưởng gì đó đều không đồng ý. Này trong đó, nhất định là có cái gì bọn họ không rõ sự tình. Cho nên, tuy rằng hắn cũng thực mơ ước những người này nói ra hậu đãi điều kiện, nhưng là hắn trong lòng cũng có vài phần chần chờ. Vì thế Lý Phú Quý, nhỏ giọng đối Triệu Kim Hoa nói, Kim Hoa, chúng ta thôn kia nhiều thôn dân đều không đồng ý, này trong đó nhất định là có chúng ta không rõ sự tình, chúng ta nhìn nhìn lại. Nghe Lý Phú Quý nói như vậy. Triệu Kim Hoa không muốn, nơi này còn có thể có cái gì cùng lắm thì sự tình. Liền tính là bọn họ tưởng tại đây trong thôn chiếm cái gì tiện nghi, nói cái gì trong thôn khí hậu gì đó có lợi cho bọn họ thân thể khỏe mạnh, có thể trường thọ gì đó sự tình, nàng chính là không cảm thấy này có cái gì. Cùng lắm thì, này trong thành mặt, muốn gì có gì, nơi nơi đều là thứ tốt, hơn nữa cũng không cần bọn họ như vậy chịu khổ chịu nhọc làm việc. Này nào còn có thể đạt được không hảo đâu. Ai ta nói, Lý Phú Quý, ngươi ngốc nha, những người đó không nghĩ phải rời khỏi, cũng là vì nơi này đầu là bọn họ đời đời sinh hoạt địa phương thôi. Chúng ta Lý gia, kia cũng là ngươi gia gia kia bối mới chuyển đến ngoại lai hộ, liền cái cùng tộc thân thích đều không có. Ngươi nói, ngươi đối nơi này còn có gì niệm, tưởng. Lý Phú Quý vừa nghe, trong lòng âm thầm gật đầu, nói như vậy thật là có vài phần đạo lý. Hắn vừa rồi đứng ở chỗ này, cũng nghe không ít chung quanh các thôn dân lời nói, thật là, đại gia tưởng đều là nơi này là bọn họ tổ tông sinh hoạt địa phương, là bọn họ bộ rễ nơi, như thế nào có thể rời đi nơi này. Chính là hắn, thật là một bên ngoài người tới khẩu, hiện giờ, này trong thôn mặt, trên cơ bản đều là lưu họ gia tộc các thôn dân, mà bọn họ chỉ có cơ hộ họ khác, cũng chỉ bất quá là như vậy rải rác mấy hộ. Chút nào không thể đủ cấu thành một cái gia tộc. Chính là, hiện tại các thôn dân đều không đồng ý, ta có thể có gì biện pháp. Nguyên bản liền có chút tâm động, hiện giờ bị Triệu Kim Hoa, chính mình lão bà như vậy vừa nói, Lý Phú Quý càng thêm giữa trán ngứa khó nhịn, chỉ là nhìn trước mắt các thôn dân đều không đồng ý, hắn cũng không gì biện pháp không phải. Triệu Tấn Hoa vừa nghe, ai, hấp dẫn, vì thế kia trương mập mập trên mặt tươi cười càng thêm lớn, trong lòng âm thầm. Cảm thán trước mắt người nam nhân này thật là bổn a. Này bọn họ muốn bán, là nhà mình phòng ở cùng đất, quan mặt khác các thôn dân cái gì đủ đánh sắm tình. Liền ở Triều Kim Hoa cùng Lý Phú Quý này lòng có gây rối hai vợ chồng ở chỗ này, nhỏ giọng nói thầm thời điểm, Giảng Ninh, mang theo các thôn dân cùng đối diện đám kia hắc y nhân chi gian dặn co tựa hồ, càng thêm căng chặt. Như thế nào? Còn không tính toán rời đi sao? Lúc này đây, Giảng Ninh tầm mắt không hề là nhìn về phía đứng ở trước nhất. Cái kia trung niên nam tử, ngược lại là nhìn về phía hắn phía sau tuổi trẻ nam nhân, nàng biết, chỉ cần là cái này tuổi trẻ nam nhân quyết định rời đi, như vậy cái này trung niên nam tử, tuyệt đối là sẽ không ở làm ra sự tình gì tới. Vừa mới, tuổi trẻ nam nhân chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút trung niên nam tử vạt áo, là có thể đủ làm hắn tiêu giảm vài phần lửa giận, do đó dừng bước không có tiến lên. Có thể thấy được người này, hẳn là càng cụ uy hiếp lực. Người trẻ tuổi tùy ý Giảng Ninh tầm, mắt dừng ở hắn trên người, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn đều chú ý nữ nhân này, mắt kính, sau lưng kia một con đều bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt nổi lên một tia gợn sóng, quả nhiên, nữ nhân này không hổ là Giảng gia người mang kỳ dị truyền nhân, thật là rất thú vị. Nàng nếu có thể ở hắn cố ý ẩn nấp chính mình hơi thở dưới tình huống, còn có thể phát hiện chính mình, ha ha, không tồi không tồi, nữ nhân này, hắn hứng thú. Là càng lúc càng lớn, ha ha, hôm nay, liền xem ở Giảng tiểu thư mặt mũi. Thượng, chúng ta tự nhiên phải rời khỏi, chỉ là, đối với Giảng tiểu thư, hoặc là nói, thôn này, chúng ta hứng thú, tuyệt đối là phi thường đại, cho nên, ha ha, chúng ta vẫn là sẽ gặp mặt. Quả nhiên, ở tuổi trẻ nam tử những lời này lúc sau, tuy rằng đứng ở phía trước trung niên nam nhân cũng không cam tâm, nhưng là cũng chỉ có thể nghe lời nhìn xuống lửa giận. Chỉ là liền ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm, Giảng Ninh nhìn kia một cái béo lùn chắc nịch nữ nhân cùng cái kia đáng khinh nam nhân. Thật sự là có chút vô ngữ thật sự, đều nói không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo. Quả nhiên, bên này, mặc kệ thế nào, những người này đều phải rời đi, ít nhất tạm thời là an ổn xuống dưới, chính là hai người kia là như thế nào cái hồi sự. Mà trong thôn các thôn dân, cũng tức giận nhìn kia một đôi phu thê. Bình thường thời điểm, bọn họ liền cùng đôi vợ chồng này quan hệ không thế nào hảo, hiện tại càng là chướng mắt bọn họ a. Ngươi nhìn xem, cái này kêu làm chuyện gì a? Triều Kim Hoa cùng Lý Phú Quý thấy này đó có chút hung thần ác sát, rất lợi hại bộ dáng người cư nhiên bị Giảng Ninh, kia tiểu cô nương nói mấy câu lừa dối liền phải rời đi, cái này sao được? Vì thế, tuy rằng Lý Phú Quý trong lòng còn có chút so đo cùng thấp thỏm, nhưng là cũng không đành lòng buông tha tốt như vậy cơ hội, vì thế chỉ có thể đi theo Triệu Kim Hoa, hai người xuyên ra đám người, nhảy nhót chạy chậm tiến lên đi, ai, ai, các ngươi đừng đi a, bọn họ không bán, chúng ta bán a, nhà. Ta phòng ở chính là muốn so nhà khác phòng, ở không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần đâu, ta bán, ta còn có không ít mà đâu. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, chúng ta là cái thứ nhất bán, có phải hay không có thể nhiều đến điểm tiền. Nhìn này có chút vô sĩ, hoàn toàn là rớt ở tiền trong mắt mặt một đôi phu thê, Giảng Ninh sắc mặt phi thường không tốt, mà thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền còn có vân phụ thôn các thôn dân, nhìn bọn họ, kia kêu một cái tức giận. Thật là hận không thể đem này. Hai cái thấy tiền sáng mắt hai người, cầm gậy gỗ tử hảo hảo tấu thượng một đốn, này hai người. Đây là người nào ai đây là? Chỉ là, mặc kệ các thôn dân là sao tưởng, ít nhất Triều Kim Hoa cùng Lý Phú Quý hai người kia chính là nghĩ muốn bắt tiền. Nga, các ngươi muốn bán. Chính là các ngươi thôn người chính là đều không nghĩ bán. Nguyên bản, đã phải rời khỏi tuổi trẻ nam nhân bước chân đốn xuống dưới, quay đầu lại nhìn này hai cái sắc mặt đáng khinh, trong ánh mắt tràn đầy tham dục hai người. Không tự giác hiện lên vài phần chán ghét. Nhưng là, cũng chỉ có quen thuộc người của hắn mới nhìn ra được tới thôi, mà Triều Kim Hoa cùng Phú Quý hai vợ chồng, kia chính là chút nào mô nhận thấy được trước mặt nam nhân chán ghét, chỉ là nghĩ người này đều phản ứng bọn họ, xem ra bọn họ khả năng rất nguyện ý mua bọn họ phòng ở. Bọn họ không bán về bọn họ, chúng ta muốn bán chính là chúng ta nhà mình phòng ở cùng đất, quan bọn họ cái sự tình gì. Triều Kim Hoa miệng rộng một trương, nói ra nói. lại là phi thường đắc tội với người, đặc biệt là thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền, hận không thể tiến lên đem kia hai vợ chồng đều cấp xã trở về. Mà Lý Phú Quý, tuy rằng biết nhà hắn bà nương nói như vậy, nhất định sẽ rất được tội trong thôn mặt người, nhưng là tưởng tượng, bọn họ thực mau liền phải rời đi này trong thôn đến nơi khác đi sinh sống, cũng liền không có gì để lo lắng. Về sau, chờ hắn tới rồi đại địa phương đã phát tài, những người này còn không được nịnh bợ hắn a. Lý Phú Quý, Triều Kim, Hoa, đây là các ngươi hai khẩu tưởng như thế nào làm là, có thể như thế nào làm sự tình sao? Mau cút cho ta trở về, đừng ở kia mất mặt xấu hổ. Thôn trưởng nổi giận đùng đùng nói, nhưng là thật rõ ràng, hắn những lời này cũng không có bị kia hai cái phu thê nghe được trong tai đi. Mà Giảng Ninh, sợ dĩ không có ngăn cản, là bởi vì nàng biết, này hai người hẳn là sẽ không thành công. Từ cái kia tuổi trẻ nam nhân kêu ra nàng Giảng tiểu thư, kia một khắc, nàng tưởng, bọn họ mà sao lưng người, nhất. Định là đã nhận ra nàng sở trồng ra rau chưa thần kỳ chỗ, cho nên bọn họ mục tiêu nói là trong thôn, hoặc là không bằng nói là nàng trang viên càng thêm chuẩn xác. Mà một hộ, đối với bọn họ tới nói, ý nghĩa cũng không lớn. Thôn trưởng, này ngươi nói nhưng không đúng rồi, chúng ta đồ vật chúng ta nguyện ý như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, ngươi nói ngươi tuy rằng là thôn trưởng, có phải hay không bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Triệu Kim Hoa vốn chính là một cái kiêu ngạo, đanh đá chủ, là ngoại thôn gả tiến vào tức phụ, đối với thôn trưởng, cũng không có gì quá nhiều kính trọng tâm tư. Bình thường cũng liền thôi, khả năng còn sợ hãi vài phần, nhưng là hiện giờ, đây chính là đề cập tới rồi nàng kiếm đồng tiền lớn sự tình, cho nên nàng sao có thể sẽ thành thành thật thật nghe lời đâu. Ngươi, Triệu Kim Hoa liếc liếc mắt một cái thôn trưởng. Sau đó vừa chuyển đầu, lại treo đầy lấy lòng tươi cười ở trên mặt. Các ngươi xem, có phải hay không trước đem nhà ta phòng ở cùng mà mua tới, các ngươi cho ta tiền, ta lập tức là có thể chọn đi, các ngươi xem như thế nào. Là ai, chúng ta tuyệt đối có thể lập tức chọn đi. Lý Phú Quý cũng phối hợp nhà mình bà nương nói gật đầu đồng ý nói. Chỉ là, này kết quả, lại là làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Bởi vì trước mắt người trẻ tuổi nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó, xoay người nâng lên bước chân liền về phía trước đi đến, vẫn là chờ các ngươi thôn các thôn dân đều suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Sau, nháy mắt, nhìn những người đó rời đi bóng dáng, Triệu Kim Hoa cùng Lý Phú Quý hai người ngây ngẩn cả người, này, này sao liền không thành công đâu. Thẳng đến những người đó rời đi, các thôn dân cùng các du khách lúc này mới tan đi. Mà Giảng Ninh, cùng thôn trưởng nói mấy câu lúc sau, cũng mặc cho từ ôm lấy nàng hướng chính mình trong nhà đi đến, mà lưu lại Triệu Kim Hoa cùng Lý Phú Quý hai vợ chồng. Triệu Kim Hoa nhíu nhíu mi, sau đó oán hận nói, đều là này đó không trường đôi mắt. Người, chậm trễ lão nương kiếm tiền, thật là, một đám đều đầu trường bao gia hỏa, ai, ngươi bớt tranh cãi đi, chúng ta còn phải tại đây trong thôn ngốc một đoạn thời gian đâu. Lý Phú Quý thở dài nói, ai u, này không bán thành, hắn cũng là khó chịu ai, ban đêm, thư phòng, Hà Vân Lãng cùng Chu Viễn, Phương Phi ba người ở trong thư phòng thảo luận sự tình, mà Giảng Ninh, ở phòng ngủ nội đã bình yên đi vào giấc ngủ. Điều tra rõ hôm nay những người đó lai lịch, lại có, đem chúng ta, người điều ra tới 1/3 lực lượng lại đây nơi này, sau đó thông tri Tần Mạc. Làm hắn ở bên kia nhiều hơn chú ý Tô Mai mẫu tử ba người hành động, còn có Phượng Gia hành động cũng phái người giám thị. Hôm nay phát sinh sự tình, tuy rằng hắn vẫn chưa từng ra mặt, tùy ý Giảng Ninh cái kia tiểu nữ nhân tận hứng phát huy, nhưng là cũng không đại biểu hắn không thèm để ý, những cái đó tiềm tàng nguy hiểm, hắn nhất định phải ra cái rõ ràng. Chu Viễn cũng nhíu nhíu mi, hôm nay hắn không có thể. Thấy cái kia trường hợp, nhưng là hắn ở từ Vân Hải Thị, trở về trong thôn trên đường thấy được rời đi kia xe cậu chiếc, đương nhiên, ở bọn họ xe tương hướng sự quá thời điểm, hắn chú ý tới trong xe người. Khi đó, hắn liền có chút tò mò, tuy rằng Vân Phụ thôn hiện tại rất có thanh minh, không ít người đều tới đây du ngoạn, nhưng là thật rõ ràng, những người đó tuyệt đối không phải du khách. Chỉ là, nếu không phải du khách, như vậy bọn họ tới nơi này. Lại là vì cái gì đâu? Lúc ấy, hắn trong lòng căng thẳng, không cấm nhanh hơn tốc độ xe, hắn còn lo lắng những người đó là hướng về phía nhà hắn tổng tài tới, cho nên về đến nhà, đương nhìn đến bọn họ tổng tài thực tốt ngồi ở chỗ kia thời điểm, lúc này mới an tâm. Bất quá, ha ha, không nghĩ tới, những người này nhưng thật ra hướng về phía bọn họ tổng tài phu nhân tới. Chu Viễn, tự nhiên cũng biết này trong đó nghiêm trọng tính, vì thế nói, tốt tổng tài, một hồi liền an bài. Khi bọn hắn ba người ở thư phòng thảo luận xong sự tình, hạ Vân Lãng trở lại phòng thời điểm, nhìn đến chính là Chẳng Ninh ở trên giường cầm cứng nhắc chơi vui vẻ hình ảnh, mờ nhạt sắc ánh đèn hạ, nàng đem chính mình nhỏ xinh thân thể nhét ở chăn trung, mà đầu nhỏ cùng hai cái cánh tay lại là lộ ở bên ngoài, phi thường nghiêm túc nhìn chậm chậm cứng nhắc, tựa hồ ở làm cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Đương nhiên, nếu phòng không có kia từng đợt trò chơi thanh âm nói. Hạ Vân Lãng nhíu nhíu mày, này chơi trò chơi, là nàng gần nhất mới cảm thấy hứng. Thú một cái đồ vật, hình như là bởi vì hắn gần nhất đối nàng trông giữ thật là nghiêm một chút nguyên nhân. Bất quá, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ yên tâm vài phần. Thư thượng nói, mang thai tiền tam tháng phi thường trung dược, nếu một không cẩn thận, sẽ thực dễ dàng sinh non. Như vậy, hắn sao có thể yên tâm nàng đi ra ngoài, giống như trước giống nhau ở trong thôn mặt chạy loạn đâu. Cho nên, đối với nàng ở trong nhà, ngẫu nhiên chơi chơi trò chơi nhỏ, hắn cũng không sẽ canh phòng nghiêm. Ngặt, bất quá, đây cũng là có thời gian hạn chế. Thực rõ ràng, hiện tại này đều đã vài giờ. Cô nương này còn không ngủ được, ngược lại là chơi hứng thú giặc giào, quả nhiên, hắn chính là không thể rời đi nàng. Này đều vài giờ, như thế nào còn không ngủ được. Tuy rằng có chút không hài lòng cô nương này không biết yêu quý thân thể của mình. Nhưng là Hạ Vân Lãng nói chuyện vẫn là thực ôn hòa, hơn nữa, hắn nhưng thật ra cũng có vài phần kinh ngạc, trước kia, thời gian này hắn chính là đã sớm đã vây được nằm ở trên giường ngủ ngon lành, hôm nay này tinh thần, như thế nào như vậy hảo? Không nghĩ ngủ liền không ngủ, ta ngày này thiên vẫn luôn đều ở nhà mặt ngủ, nơi nào có kia nhiều giác có thể ngủ. Đối với Hạ Vân Lãng hỏi chuyện, Chẳng Ninh không chút nào để ý trả lời nói. Lực chú ý vẫn cứ là đặt ở trong tay trong trò chơi, nàng cũng không tin hôm nay nàng quá không được này một quan. Chỉ là, nàng trong lời nói, lại là thực rõ ràng có chứa oán giận Hạ Vân Lãng mỗi ngày. Đem nàng trói buộc ở trong nhà, mỗi ngày nhàm chán chỉ có thể ngủ ngon. Hạ Vân Lãng nghe xong Chẳng Ninh nói, lại là trừ trừ khóe miệng, quả nhiên, thai phụ tính tình là nhất không thể hiểu được. Cũng không biết phía trước cái kia ở nơi nào ngây ngốc một lát là, có thể mơ mơ màng màng ngủ quá khứ người là ai. Hiện giờ, cô nương này nhưng thật ra quên mất, không phải chính mình quyển dưỡng nàng cho nên nàng mới chỉ có thể ngủ, mà là nàng mơ mơ màng màng luôn là ái ngủ, chính mình mới quyển dưỡng nàng được chứ. Đương nhiên, Hạ Vân Lãng biết, lúc này hắn là không thể đủ cùng nàng tiến hành lý luận. Vì thế, Hạ Vân Lãng đi lên trước. Đem Chẳng Ninh trong tay phụng cứng nhắc bắt được chính mình trước mặt, sau đó rời khỏi, tắt máy, cầm đặt ở rất xa trên bàn, thứ này, cũng là sản phẩm điện tử, đó là có phóng xạ, cho nên nhất định phải rời xa nàng mới là tốt. Nhưng mà, trơ mắt nhìn trong tay cứng nhắc bị lấy đi, Chẳng Ninh nóng nảy, đôi mắt trừng, tức giận nói, Hạ Vân Lãng, ta đều sắp quá. Quang, ngươi như thế nào có thể đem ta đồ vật cấp lấy đi? Hạ Vân Lãng tự nhiên là biết nàng sẽ tức giận, gần nhất, nàng tính tình đó là phi thường không ổn định, bất quá, chính mình cố kỵ nàng là thai phụ, tự nhiên là sẽ không cùng nàng so đo. Nhưng là, hắn tuyệt đối không dung chuẩn nàng làm ra này đó có khả năng sẽ xúc phạm tới hắn, xúc phạm tới hài tử sự tình, tỉ như, thời gian dài chơi di động, máy tính, cứng nhắc chờ sản phẩm điện tử. Ngoan, ngày mai thời gian ở chơi, hôm nay chơi đến. Thời gian đủ dài, hơn nữa, đã trễ thế này, ngươi cũng nên ngủ không phải sao? Hạ Vân Lãng ngồi ở mép giường, trấn an vỗ vỗ Chẳng Ninh đầu, làm nàng nhìn nhìn bên cạnh đồng hồ báo thức thượng thời gian, hiện giờ đã là buổi tối 10 giờ chung, đã sớm đã tới rồi nàng nên ngủ thời gian. Chỉ là, chỉ phản thời điểm, đối với ngủ chuyện này, Chẳng Ninh vẫn là không cần Hạ Vân Lãng nhọc lòng, bởi vì buổi tối rửa mặt hạo lúc sau, nàng nằm ở trên giường. Thực mau là có thể đã ngủ. Hôm nay buổi tối này, chẳng qua là đặc thù tình huống thôi. Chẳng Ninh vừa thấy đồng hồ báo thức thượng thời gian, ngô, thật là đã khuya, nhưng là, nàng cũng không như thế nào vây a. Còn có, nàng thật là có chút ngủ không được a, ta ngủ không được a. Chẳng Ninh biểu môi nằm đi xuống, ngửa đầu nhìn mặt trên nóc nhà, nàng cũng không biết hôm nay buổi tối đây là làm sao vậy, đột nhiên liền trở nên rất là tinh thần, một chút buồn ngủ ý tứ đều không có. Cho nên, nằm ở trên giường là lật qua tới điều quá khứ ngủ không yên, vì thế liền lấy quá bên cạnh cứng nhắc, đem gần nhất vân vụ, thôn mùa xuân cảnh sát lại phát thượng rất nhiều hình ảnh đến Twitter, diễn đàn giữa, đương nhiên, còn có nạn hồ sen biệt uyển tình huống. Năm trước 11 thời điểm thần kỳ nở hoa vườn trái cây ảnh chụp đều, đã phát chút đi lên. Rất nhiều các phỏng hữu nhìn đến trong thôn mặt mùa xuân cảnh sắc, nguyên bản liền rất hướng tới, hiện giờ nhìn Chẳng Ninh ảnh chụp, tự nhiên là càng thêm hướng tới lên. Đều sôi nổi nói muốn lại qua đây chơi, đương nhiên, Chẳng Ninh còn đem bọn họ trong thôn mùa xuân thời điểm đại gia có thể làm sự tình, cũng đều đã phát đi lên, tỉ như có thể miễn phí đào rau dại. Nhấm nhát hương vị tươi ngon lại khỏe mạnh trong núi rau dại, có thể lên núi trung đào măng, thân thụ nhấm nhát chính mình đào xuống chứ măng hoặc là phơi thành măng làm. Ở làm xong những việc này lúc sau, nàng mới nhàm chán chơi một hồi trò chơi, sau đó người nam nhân này liền đã trở lại. Hà Vân Lạng nhíu nhíu mi, sắc mặt nghiêm túc, lên, ngủ không được, có phải hay không cảm thấy không thoải mái, như vậy tưởng tượng. Vội vàng sờ sờ Giảng Ninh cái trán, nói, là có nơi đó không thoải mái sao? Nhìn trước mắt nam nhân bởi vì nàng ngủ không được, như vậy một câu liền như vậy lo lắng nam nhân, Giảng Ninh trong lòng ấm áp, chỉ là ngay sau đó, nàng trong lòng lại là dâng lên tới một cái khác ý tưởng. Này nam nhân, từ nàng mang thai lúc sau mới trở nên như vậy mẫn cảm thần kinh, như vậy, có phải hay không nói, ở hắn trong lòng, hài tử mới là quan trọng nhất a? Ta không có việc gì, chính là không thế nào vây mà thôi. Chẳng Ninh thanh âm có chút hạ xuống, nhìn Hà Vân Lãng trong ánh mắt, ẩn ẩn cũng mang theo vài phần ai oán chi sắc. Trong lòng cũng thoáng có chút buồn bực, tuy rằng biết cùng chính mình hài tử ghen loại này, vấn đề thật sự là thực nhằm chán một việc, nhưng là không tránh được. Loại này ý tưởng một khi xuất hiện, nàng liền không tránh được so đo lên. Cái loại này, nàng cũng chỉ bất quá là một cái sinh hài. Tử công cụ ý tưởng, làm Chẳng Ninh khuôn mặt nhỏ cũng tà ai oán nhìn Hà Vân Lãng, miệng trương trương, lại là không có nói ra vấn đề này. Kia gì, nàng nếu là hỏi như vậy cái ngu ngốc vấn đề, có phải hay không mất mặt, thực mất mặt, phi thường mất mặt, đặc biệt mất mặt a? Chỉ là, cái này đột nhiên toát ra tới ý tưởng một khi xuất hiện, nàng phát hiện nàng liền bỏ qua không được nó, ngược lại là càng đi bỏ qua nó, cố tình liền càng làm nàng tâm ngứa khó nhịn. Hà Vân Lãng tự nhiên là phát hiện, Chẳng Ninh có chút không thích hợp địa phương, nhìn cô nương này này tiểu bộ dáng, hắn chỉ có thể thấp thấp thở dài, tiến lên đem thân thể của nàng ôm ở trong lòng ngực, cẩn thận dùng chăn bao bọc lấy thân thể của nàng, tuy rằng hiện tại là mùa xuân, nhưng là vẫn là phải chú ý thân thể của nàng khỏe mạnh. Thai phụ, một khi cảm mạo phát sốt, vậy phiền toái, rốt cuộc uống thuốc sẽ đối hài tử tạo thành một ít không biết ảnh hưởng. Cho nên mặc kệ là đối với mẫu thân tới nói, vẫn là hài tử tới nói, đều là phải bảo vệ hảo thai phụ thân thể mới là quan trọng nhất. Nếu không có không thoải mái, đó có phải hay không có cái gì tâm sự? Tâm sự, đúng vậy, nàng là có tâm sự, chỉ là, cái này tâm sự, nàng nên nói như thế nào sao? Chẳng Ninh có chút bực bội, nàng tưởng, nàng nếu là không hỏi ra tới, hôm nay buổi tối. Nàng phỏng chừng là sẽ tự hỏi, nhớ thương cả đêm vấn đề này, cho nên, vì nàng có thể ngủ một cái hảo giấc, nàng vẫn là hỏi đi. Hà Vân Lãng, Chẳng Ninh cắn cắn môi, tạm dừng một hồi. Sau đó từ Hà Vân Lãng trong lòng ngực thoát ly mở ra, biểu tình phi thường nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, Hà Vân Lãng nhìn như vậy nghiêm túc Chẳng Ninh, nhướng mày, chờ nàng đem lời nói tiếp tục nói tiếp. Ngươi có phải hay không đem hài tử xem càng quan trọng? Ngươi hiện tại như vậy quản ta, chiếu cố ta, hoàn toàn chính là bởi vì ta mang thai nguyên nhân ở ngươi trong lòng, bởi vì có hài tử, ta mới càng thêm quan trọng có phải hay không? Chẳng Ninh câu mày nói, chỉ là, kia lời nói, càng là ai oán, tuy rằng đứa nhỏ này là chính mình hài tử, chính mình cái này làm mụ mụ cũng sẽ phi thường ái nàng hoặc là hắn. Nhưng là Hạ Vân Lãng, loại này hoàn toàn là vì hài tử trói buộc nàng tự do loại này hành vi, thật là làm nàng sẽ có một loại mất mát cảm giác. Nhưng mà, Hạ Vân Lãng nghe xong Chẳng Ninh lời này, lại là phi thường bất đắc chỉ, không biết hắn là nên tức giận hảo, hay là nên cao hứng hảo, sinh khí là bởi vì cô nương này cư nhiên như vậy, tưởng nàng chính mình ở trong lòng hắn địa. Vị, cao hứng là bởi vì cô nương này này biểu hiện, là ở can ý tứ, như vậy cũng liền ý nghĩa nàng càng thêm để ý hắn. Tuy rằng, loại này cùng nhà mình hài tử ghen hành vi, có chút, ấu trĩ. Nhưng là, Hạ Vân Lãng hiện tại cho rằng, Giảng Ninh cô nương này cùng chính mình hài tử ghen hành vi có chút ấu trĩ. Nhưng là, đương sau lại nhật tử, hắn nhìn chính mình hài tử chiếm cứ càng nhiều nàng thời gian, lực chú ý, cảm tình từ từ thời điểm, hắn trong lòng kia ghen tuông mới kêu một cái tràn đầy. Thẳng đến khi đó, hắn tự mất mát trung mới cảm nhận được hôm nay Giảng Ninh loại này tâm tình. Miên man suy nghĩ, ngươi là ta hài tử mẫu thân, bọn nhỏ là chúng ta huyết mạch kết hợp ta mới có thể càng thêm yêu bọn họ chung có một ngày sẽ có chính bọn họ nhân sinh. Mà ngươi cùng ta, chúng ta chia gian nắm tay cả đời, sinh tử làm bạn bạn lữ,